tu cái giả tiên 27 chương 245 ta là tên lường gạt. An tính đồng tâm trên cầu. Có thể nhìn thấy trên mặt sông ảnh ngược sao lốm đốm đầy trời. Cũng thỉnh thoảng có thể nghe được chung quanh trong rừng cây biết tiếng kêu. Võ đạo trong đại hội quả nhiên là có rất ít người sẽ đến tòa này, chỉ có tình nhân mới có thể tới đồng tâm trên cầu. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một lượng đôi tình nhân từ nơi này đi ngang qua, hoặc là dừng lại. Nhìn cách đó không xa một đôi chính đang nhiệt tình ôm nhau, nhìn thập phân ngọt ngào tình nhân. Vương Việt trong ánh mắt, không khỏi tràn ngập chờ mong. Hắn muốn cũng không nhiều, liền chỉ là như vậy đơn giản tình yêu. Ngươi xem bọn hắn ngọt ngào dáng vẻ, ta đoán bọn họ bây giờ nhất định cảm thấy rất hạnh phúc. Vương Việt cười nhạt, nói với tâm sử. Tâm sử hướng bên kia liếc mắt một cái, nháy mắt chớp mắt, lại thủy cúi đầu. Nàng đối với như vậy cảnh tượng cảm thấy kháng cự. Vương Việt thấy vậy, hít sâu một cái, hỏi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta nhớ được Hồng Môn là hải ngoại tổ chức, nhưng võ đạo đại hội là chúng ta Hoa Hạ tổ chức. Hắn từ đầu chí cuối không hỏi tâm sử trước tại sao phải lừa hắn. Thật ra thì hắn đã sớm biết câu trả lời. Câu trả lời cũng rất đơn giản, hắn nhưng mà không cam lòng mà thôi. Nhưng một lần nữa thấy tâm sử, hắn bỗng nhiên không đành lòng trách cứ. Ta tới chấp hành nhiệm vụ. Tâm sử cúi thấp đầu nói, nàng từ đầu chí cuối không dám nhìn lâu Vương Việt. Lại vừa là chấp hành nhiệm vụ, làm sát thủ liền như vậy hảo ngoạn nhi sao? Ngươi là vì tiền hay lại là tại sao? Lấy ngươi bên ngoài điều kiện và ngươi năng lực chính mình, ngươi làm chút gì không được? Nhất định phải làm cái này. Vương Việt cau mày, có chút tức giận nói. Ngươi không hiểu, nếu như có thể một mực sống dưới ánh mặt trời, ai nguyện ý sống trong bóng tối? Tâm sử đem đầu chôn được thấp hơn, có cái gì khó nói chi ẩn? Ngươi không nói ta thế nào biết ngươi không nói? Ta làm sao biết ngươi có cái gì nổi khổ? Ngươi không nói, ta lại làm sao biết nên thế nào giúp ngươi? Vương Việt nghe vậy, siết chặt quả đấm, nội tâm còn như sóng triều như vậy rung động. Tâm sử thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Vương Việt, cười lạnh nói. Giúp ta? Ngươi tại sao giúp ta? Dựa vào cái gì giúp ta? Ta là sát thủ, cũng là một tên lường gạt. Ta lừa gạt ngươi, ta cũng lừa gạt người khác. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể không chừa thủ đoạn nào. Ngươi làm sao sẽ biết ta hiện thiên đem ngươi hẹn đi ra, sẽ không lại vừa là một cách lớn hơn trò lừa bịp? Vương Việt xứng sờ tại chỗ, a khẩu không trả lời được. Lúc này hắn có thể nói với tâm sử cái gì? Nói ta thích ngươi, còn là nói ngươi cải tà quy chính, ta nuôi dưỡng ngươi chứ? Có lẽ lời nói này đi ra, tâm sử sẽ cười nhạo hắn tự mình đa tình, xen vào việc của người khác. Hắn thở dài, nói, ngươi đi đi, bất kể ngươi có nhiệm vụ gì, ngươi cũng không thể hoàn thành. Có gió ca ở, chính là các ngươi thủ lĩnh đến, cũng giống vậy muốn xong đời. Ngươi biết hắn lợi hại, không quản các ngươi có âm mưu dù kế gì, các ngươi cũng đấu không lại hắn. Tâm sử nhìn Vương Việt, bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật khờ, ta lừa gạt ngươi, ngươi còn hảo tâm nhắc nhở ta. Vương Việt nghe vậy, không nói gì, có chút đỏ mặt. Tâm sử lại nói, ngươi cũng cẩn thận một chút đi, lần này ta tới chấp hành nhiệm vụ, không là một người. Ta còn có một cái đồng bạn, hắn cũng tham gia luận võ, ngươi nên sẽ cùng hắn gặp. Hắn xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, không cẩn thận, ngươi có thể sẽ không chết cũng tàn phế. Tâm sử đột nhiên đề tỉnh, để cho Vương Việt run lên trong lòng. Hắn có chút khó tin mà nhìn tâm sử. Ngươi đang quan tâm ta? Tâm sử cười lạnh nói, ngươi quá tự mình đa tình, ta lừa gạt ngươi, lần này coi như trả lại ngươi. Sau này ta sẽ không thiếu ngươi cái gì, ta muốn đi, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Nói xong, nàng liền xoay người, phải rời khỏi. Vương Việt tâm lý có chút bất xá, ngắn ngủi gặp lại sau, không biết lần kế lại là lúc nào. Nhưng là hắn cũng không gọi lại tâm sử. Tâm sử với hắn không có quan hệ gì. Hắn dựa vào cái gì muốn lưu lại người ta? Hướng tiến tới mấy bước sau, tâm sử bỗng nhiên dừng bước lại, lại xoay người lại, hướng Vương Việt đi. Vương Việt thấy vậy, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Có chút cảnh giác. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi động thủ ta nhưng là sẽ trả đũa. Ta đã nói với ngươi, ta có thể là cao thủ. Tâm sự lườm hắn một cái, nói đứng đừng động lá gan nhỏ như vậy còn dám nói mình là cao thủ. Vương Việt ruột thần xui khiến quả nhiên đứng bất động. Hắn mặc dù sợ hãi tâm sự lại đem hắn làm thương sự. Nhưng hắn tiềm thức cảm thấy tâm sự sẽ không làm thương tổn hắn. Chỉ thấy tâm sự từng bước đi tới trước mặt hắn, bỗng nhiên nhón chân lên, nâng lên đầu. Thật mỏng môi đỏ mỏng ở Vương Việt trên môi nhẹ một chút xuống. Vương Việt cả người run lên. Bị điện giật một loại để cho tinh thần hắn phấn chấn lên, hắn trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn tâm sử. Tâm sử khuôn mặt đỏ lên. Xoay người chạy trốn. Đi không mấy bước. Lại xoay đầu lại hướng Vương Việt mỉm cười nói. Nếu như có người chỉ dẫn ta đi về phía ánh mặt trời. Có lẽ ta sẽ buông tha hắc ám. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại chạy. Ý gì? Vương Việt cương tại chỗ. Bất quá mặt đã vui nở hoa. Hướng tâm sử chạy đi phương hướng hét lớn. Ngươi có thể hay không hôn lại một lần? Ta mới vừa rồi thất thần. Đảo mắt đến giữa trưa ngày thứ hai. Ăn cơm chưa? Dịch Phong liền dẫn Vương Việt chuẩn bị đi hội trường tham gia một tour này tỉ võ. Hết hạn tới hôm nay, tổng cộng còn lại 10 tên vũ giả ở trên lôi đài chống được cuối cùng. Ngày hôm qua nguyên hữu 20 danh tỷ võ đi xuống, lại bị loại bỏ một nửa. Hôm nay 10 vị tỷ võ vũ giả đã có thể danh liệt đến cao thủ chân chính trên bảng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phải cẩn thận. Vẫn là câu nói kia, đánh nhanh thắng nhanh, không muốn cho đối thủ thở dốc cơ hội. Dịch Phong ngữ trọng tâm trường nói với Vương Việt. Lâm hắn lại thêm một câu. Dĩ nhiên. Lần này không lão đầu nhi lại lừa ngươi. Ngươi có thể buông tay chân ra. Chỉ cần không đánh chết, đánh tàn phế cũng không liên quan. Nếu như hắn không nương tay đòi mạng ngươi. Vậy ngươi liền đòi mạng hắn. Nguyên 15 lôi đài, bây giờ đã rút lui hết 10, chỉ còn 5 cái lôi đài. Ngày mai sẽ còn tiếp tục rút lui, nhưng hôm nay trong hội trường lại nhiều rất nhiều người. Có thể nói toàn bộ Vu Khê trấn trên đường phố cơ hồ tất cả đều là người, đi đến chỗ nào cũng ngăn. Tới nơi này đều không gọi kẹp xe kêu ngăn người. Được, mọi người im lặng một chút, sau đó phải tuyên bố hai chuyện này. Hội trường người chủ trì lên đài nói chuyện. Hắn nói. Một là chúng ta tỉ võ. Đem ở hậu thiên tấm màn rơi xuống. Hậu thiên chúng ta sẽ chọn lựa lần này võ đạo đại hội tỉ võ hạng nhất. Cái này hạng nhất là từ mấy vạn người chính giữa chọn lựa tới mạnh nhất vũ giả. Mạnh nhất vũ giả mới có tư cách đạt được Dịch Đức tiên sinh truyền thừa. Cũng chính là thanh kia độc nhất vô nhị thiên hạ đệ nhất đao. Nói đến thiên hạ đệ nhất đao thời điểm. Dưới trận đáp sôi sùng sục lên, người chủ trì lại tiếp tục nói. Chuyện thứ hai chính là. Chúng ta đã tải liên lạc Dịch Đức tiên sinh hậu nhân. Hắn sẽ nói cho chúng ta biết thiên hạ đệ nhất đao chôn giấu địa điểm. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể đi thăm thiên hạ đệ nhất đao xuất thí. Bởi vì đó đúng là một trận kỳ quan. Thiên hạ đệ nhất đao là thiên hạ vẫn thạch làm bằng, là chân chính thần binh. Phàm ta hoa hạ vũ giả đều có tham dự mắt thấy thần binh xuất thế tư cách. Đến lúc đó, hy vọng mọi người tuân theo quy củ. Đao, nên ai chính là người đó. Người chủ trì nói câu nói sau cùng thời điểm tận lực tăng thêm giọng. Ý đang nhắc nhở một ít lòng mang ý đồ xấu người, không nên đối với thiên hạ đệ nhất đao có mưu đồ. Vừa nói, dưới trận có không ít người cũng sắc mặt thay đổi. Có mưu đầu người, không chỉ 100, cũng không chỉ 1000, thậm chí không chỉ 1000. Một khi lòng mang ý đồ xấu người, số lượng tăng nhiều sau. Kết quả cuối cùng, không phải là máu chảy thành sông. Không thể tránh. Được, hôm nay trận luận võ này lập tức bắt đầu. Không thể không nói một câu, hôm nay hai vị này đối chiến vũ giả đều là tuổi rất trẻ vũ giả. Hai người bọn họ cho ta xem đến chúng ta võ đạo giới hy vọng. Một vị trong đó chỉ có 18 tuổi, hắn gọi Lý Hảo Dương. Còn có một vị cũng chỉ có 25, 26 tuổi, hắn gọi Lý Phi. Bây giờ xin mời hai vị vũ giả ra sân. Người chủ trì nói xong, liền lui xuống lôi đài. Vương Việt ra sân. Hắn vừa vào sân, không ít người cũng hoan hô lên, có lẽ là niên kỷ của hắn quá nhỏ, lại có thể chống được cuối cùng. Để cho không ít người đều thích thượng hắn, người trẻ tuổi võ đạo cường giả. Hắn lên đài sau, cách đó Lý Phi cũng lên đài. Cái này Lý Phi chính là Lý Sử. Lý Sử không thể nào dùng chính mình tên thật, cho nên chỉ có thể dùng tên giả. Cũng may ghi danh thời điểm chỉ cần ghi danh chính mình tên họ, không cần ghi danh còn lại quá nhiều tin tức. Lý Sử lên đài sau, nhìn Vương Việt, hơi có chút kiêng kỵ. Cái kia muộn từng thấy Vương Việt cùng Tuyệt Diệt đánh nhau, nhất là Vương Việt cuối cùng sử dụng ra tam phân thần chỉ thời điểm. Lý Sử sợ nhất chính là cái này. Tam phân thần chỉ. Có chút tương tự hóa cảnh tông sư hình khí bên ngoài. Ngoài trăm thước cũng có thể lấy địch tánh mạng người. Đại ca, ta hy vọng ta có thể điểm đến thì ngưng. Bị chút bị thương nhẹ không có vấn đề, chớ đem đối phương đánh vào chỗ chết, ta cảm thấy được có chút không tốt lắm. Vương Việt chủ động với Lý Sử tiếp lời, ôm quyền nói. Hắn ngược lại không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần đất không nghĩ bị thương. Hắn không nghĩ mình bị người khác đánh tàn phế, cũng không nguyện ý đem người khác đánh tàn phế. Tuy nói quyền cước không có mắt, nhưng đánh tàn phế, đây chính là cả đời chuyện. Lý Sử nghe vậy, cười lạnh một tiếng đạo. Được. Điểm đến thì ngưng, ta tu cái giả tiên 27 chương 246 nổ hôn của tử thần. Tiểu Vân, cái gì đó giá con đường tỷ võ không có gì đẹp đẽ. Ngươi muốn là ta thích võ thuật, ta có thể dạy ngươi a. Trong đám người, Phùng Tiểu Vân dám muốn hướng mặt trước chen chúc đi xem tỷ võ. Nàng cảm thấy Dịch Phong cùng Vương Việt cũng tới chỗ này, khẳng định không phải là chỉ du ngoạn đơn giản như vậy. Có lẽ thật là có chuyện trọng yếu muốn làm. Dịch Phong lợi hại như vậy, nói không chừng cũng tới tham gia luận võ. Phùng Tiểu Vân chính là nghĩ tưởng ở trên lôi đài nhìn thấy Dịch Phong bóng người. Nàng đã tìm Dịch Phong rất lâu, chính là không tìm được. Bây giờ thẻ điện thoại di động cùng điện thoại di động cũng xấu, cũng không liên lạc được Dịch Phong. Nếu như nàng lại không tìm được Dịch Phong, nàng cảm giác mình cũng sắp đem mình cho gấp điên. Nhưng phí đại xuyên không muốn để cho nàng tìm tới Dịch Phong. Cũng không thích nhìn những thứ này giá con đường tỷ võ. Cho nên hắn rất là không tình nguyện tới nhiều người như vậy địa phương lấn tới lấn lui. Có thể kêu không dừng được Phùng Tiểu Vân, hắn cũng chỉ có thể theo sát. Vương Việt lên đài thời điểm, Phùng Tiểu Vân liền liếc nhìn Vương Việt, nàng khỏi phải nói có nhiều kích động. Vương Việt ở kia, Dịch Phong khẳng định cũng ở đây phủ cận. Tìm tới, rốt cuộc tìm được u buồn chừng mấy ngày, Phùng Tiểu Vân rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ. Cái gì tìm tới? Phí Đại Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, vội hỏi. Phùng Tiểu Vân kích động nói, bằng hữu của ta, a kia chính là bạn ta. Nàng chỉ trên đài Vương Việt. À, Phí Đại Xuyên hướng trên đài nhìn lại, nhìn thấy Vương Việt. Vương Việt thân thể là Lý Hảo Dương. Lý Hảo Dương tướng mạo cũng coi là đẹp trai. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn. Toàn bộ một mặt trắng nhỏ dáng vẻ. Phí Đại Xuyên thấy vậy, nhất thời liền nhíu mày. Bây giờ những nữ nhân này, liền thích những thứ này mặt trắng nhỏ kiểu. Ngươi bằng hữu ở phía trên tỷ võ à, chẳng lẽ công phu của ngươi chính là hắn dạy? Phí Đại Xuyên cau mày hỏi. Không phải là hắn dạy, là một cách khác dạy, nhưng là hắn thật giống như cũng rất lợi hại. Phùng Tiểu Vân trả lời. Lợi hại, tới tham gia những thứ này giá con đường tỷ võ, có thể có bao nhiêu lợi hại? Phí Đại Xuyên có chút không vui, đích đích cô cô nói. Phùng Tiểu Vân bây giờ rất là kích động. Nàng chuẩn bị chờ Vương Việt so với Hoàn đi xuống. Phải đi cùng Vương Việt hội họp. Liền có thể tìm được Dịch Phong. Lúc này trên đài Vương Việt cùng Lý Sử đã nộp lên tay. Đúng như tâm sử nói, Lý Sử xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn quả quyết, căn liền không nương tay. Hơn nữa hắn chiêu thức có chút âm độc hung tàn. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần bắt được không đương, nhất định phải đưa người vào chỗ chết mới chịu bỏ qua. Trước cùng so với hắn võ những thứ kia, mặc dù cũng chưa chết, nhưng đều bị hắn đánh tàn phế. Vương Việt trong lòng cả kinh. Có chút tức giận lên bản thân đây. Ngươi làm gì nha? Nói tốt điểm đến thì ngưng. Ngươi muốn giết chết ta à? Hắn và Lý Sử chống lại một quyền. Hai người đồng thời lui về phía sau. Ổn định thân hình sau, hắn cau mày hỏi. Xin lỗi, không thu lại được quả đấm. Tỷ võ chính là như vậy. Khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Nếu như ngươi sợ hãi bị thương, có thể bây giờ liền thối lui ra tỷ võ. Lý Sử âm lãnh cười một tiếng, từ tốn nói. Vương Việt thấy vậy, biết người này là một âm hiểm tiểu nhân, đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Ngươi đã muốn ta chết, vậy ngươi thì nhất định phải chết đến ta đằng trước. Hắn chỉ tay thành đao, giơ tay lên chỉ hướng Lý Sử. Lý Sử thấy hắn động tác này, nhất thời con ngươi co rụt lại, cuống quýt tránh né. Một đạo thanh sắc kình khí từ Vương Việt đầu ngón tay bắn ra, trên không trung lưu lại một đạo xanh vết. Kia thanh sắc kình khí tốc độ có thể so với tử bắn ra. Thật may Lý Sử sớm có chuẩn bị, nếu không lời nói đạo này kình khí trực tiếp liền xuyên thủng trái tim của hắn. Đây là ở trên lôi đài, Vương Việt lần đầu tiên sử dụng tam phân thần chỉ. Trước là gìn giữ thực lực. Giống như Dịch Phong nói, trước phải khiêm tốn một chút, không thể để cho người khác ngay từ đầu cũng biết thật sự có bài tẩy. Cái này Lý Sử khó đối phó, cho nên Vương Việt không cần phải ở gìn giữ thực lực. Lý Sử tránh thoát đang lúc, lôi đài trên mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Dưới đài người xem, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là kình khí bên ngoài, hóa cảnh tông sư kình khí bên ngoài hắn lại. Là hóa cảnh tông sư, đây thật là hóa cảnh tông sư kình khí bên ngoài, làm sao có thể. Sẽ có còn trẻ như vậy hóa cảnh tông sư, dưới đài không ít vũ giả đều đã sững sờ. Bất quá thật may có vị kiến thức rộng lão già cho mọi người phân tích đạo. Không không không, hóa cảnh tông sư so với phổ thông tông sư còn ít lại càng ít. Huống chi lấy người trẻ tuổi này tuổi tác, mặt hắn tư chất cao hơn nữa, cũng không thể là hóa cảnh tông sư. Hắn mới vừa rồi thật sự sứ khả năng nhưng mà một môn bí thuật mà thôi. Hoa hạ bí thuật thập phần thần bí, nhiều không kể xiết. Có chúng ta không biết cũng rất bình thường. Mọi người nghe lão giả vừa nói như thế bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới thư thái. Nếu như hoa hạ thật ra còn trẻ như vậy một cái hóa cảnh tông sư, đó thật đúng là kỳ văn. Trong đám người Phí Đại Xuyên xoa xoa con mắt, rung giọng nói, ta không phải là bị hoa mắt đi, hắn mới vừa rồi dùng là công phu gì, thế nào với diễn mảnh võ hiệp tựa như. Không riêng gì hắn, Tôn Tề bọn hắn cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Trận luận võ này, hoàn toàn lật đổ bọn họ thế giới quan. Phùng Tiểu Vân không nói gì, nhìn đến rất nhập thần. Nàng bình khí ngưng thần sau, nhìn ra, Vương Việt cùng Lý Sử khí tức cơ hồ không phân cao thấp. Mặc dù Vương Việt sẽ kình khí bên ngoài, nhưng hắn khiến cho một lần, khí tức sẽ yếu hơn rất nhiều. Tam phân thần chỉ không phải là dùng mãi không cạn. Ít nhất đối với Vương Việt mà nói, không có quá nhiều chân nguyên có thể chống đỡ hắn sử dụng nhiều lần lắm. Mà Lý Sử sớm có phòng bị. Vương Việt liên tiếp khiến cho ba lần tam phân thần chỉ, cũng không có đánh trúng Lý Sử. Ngược lại đem lôi đài bắn cho sập. Người chủ trì ngẩn người tại đó đều đã sững sờ. Nơi phế tích, Vương Việt có chút thở hồng hộc nhìn Lý Sử, cái trán đã phủ đầy mồ hôi. Tới a, tới phiên ngươi a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không bắn chết ta. Lý Sử hướng Vương Việt so với cái ngón giữa, cười lạnh nói. Trở lại sẽ thấy đến, ngươi chờ ta. Vương Việt chỉ tay thành đao, tay trái đất hướng phía trước một chút. Lý Sử cuống quýt tránh né, né tránh sau, lại phát hiện Vương Việt làm là động tác giả. Hắn không tái phát bắn kình khí, mà là hướng thẳng đến bên này xông qua. Ngươi đi chết đi. Vương Việt lạnh rên một tiếng, nhấc tay thành quyền. Đất hướng Lý Sử đầu oanh qua, một quyền này không có lưu dư lực. Lý Sử cũng tránh không kịp. Dưới đài Dịch Phong đều là Vương Việt bóp đem mồ hôi. Nếu như một quyền này đánh thật, Vương Việt chỉ định thắng. Có thể hết lần này tới lần khác liền ở lúc mấu chốt này. Làm cho tất cả mọi người cũng dự không ngờ được sự tình phát sinh. Chỉ thấy Vương Việt quả đấm ở cách Lý Sử còn có mấy cơ. mơ địa phương, bỗng nhiên dừng lại xuống. Ngay sau đó, cả người hắn cũng lay động, bước chân nói năng tùy tiện, oanh một tiếng té lăn trên đất. Dưới đài nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Dịch Phong cũng trợn to hai mắt, không hiểu Vương Việt đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật ra thì lúc này Vương Việt cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Đầu hắn có chút hoảng hốt, trở nên vô cùng nặng nề, miệng hắn cũng hơi tê tê. Ta trúng độc. Hắn có chút hoảng sợ, hắn triệu chứng, xác thực giống như là trúng độc. Ai có thể sẽ cho hắn hạ độc, có người cho hắn hạ độc, hắn không thể nào không có phát hiện. Hắn chợt nhớ tới tối hôm qua cùng tâm sử gặp mặt, tâm sử cuối cùng hôn hắn xuống. Tại sao nghĩ thông suốt chỉnh sự kiện sau, Vương Việt nước mắt theo gò má chảy tới trong phế tích. Đây là lần thứ hai tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ cho là tâm sử sẽ vì hắn thay đổi thời điểm. Tâm sử lần thứ hai lợi dụng hắn. Lúc này, Lý Sử đã xông lên, nắm lên trên mặt đất Vương Việt, một quyền tiếp tục một quyền đất nện ở trên mặt hắn. Tới a, ngươi thế nào bất động? Phế vật, quả đấm thật đất rơi vào Vương Việt trên mặt. Chỉ chốc lát sau, Vương Việt cả khuôn mặt cũng sưng lên đến. Khóe miệng cùng mũi cũng rỉ ra tiên huyết. Dưới đài một đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc lôi đài phế tích kia, đôi mắt đẹp đã bị nước mắt mơ hồ cặp mắt. Đôi mắt đẹp chủ nhân cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Thật xin lỗi, ta phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không ta sẽ chết. Lý Sử không tha thứ, một cước đem Vương Việt đạp bay ra ngoài. Vương Việt vừa mới rơi đập trên đất, hắn lại xông qua lại vừa là một cước, không lưu chút nào dư lực. Dịch Phong lúc này cũng mộng, liền vội vàng lấy chân nguyên ngưng tụ thanh âm tuyến. Hò hét Vương Việt. Bàn tử, ngươi thế nào, ngươi mau dậy đi. Nếu không ngươi đều muốn bị người cho đánh chết. Hắn lo lắng hò hét một lần lại một khắp. Nhưng là Vương Việt nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Bi thương trong lòng chết, Vương Việt lúc này liền giống một điều chó chết, nằm trên đất không nhúc nhích, tùy ý Lý Sử tàn phá. Trên thân thể đau đớn, làm sao hơn được đau lòng. Tối hôm qua kia vừa hôn, hắn cho là tình yêu, không nghĩ tới cái hôn này ở đòi mạng hắn. Alo cũng sắp đánh chết người. Ngươi chả thế nào không dừng tay, ngươi đây không phải là phải đem người đánh chết sao? Dưới đài những người đó đều có chút không nhìn nổi, kêu lên người tuổi trẻ, nhanh đứng lên trả đũa a. Ngươi có phải hay không bị đánh ngốc, nhanh đứng lên đứng lên. Lý Sử không thuận theo bất não đất tàn phá Vương Việt. Bên dưới người xem cũng quần tình công phấn lên, nhưng tỷ võ thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể nhúc tay. Bọn họ chỉ có thể khích lệ Vương Việt đứng lên, nhưng Lý Sử làm sao có thể để cho Vương Việt còn sống. Hắn đi tới Vương Việt trước mặt, đang muốn đưa tay vặn gãy Vương Việt cổ. Dừng tay, đang lúc này, một tiếng quát chói tai truyền qua, thanh âm này là một phụ nữ thanh âm. Thanh âm lúc rơi xuống, đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một nữ nhân từ trong đám người phi thân lên. Cô gái kia phảng phất cổ đại hiệp nữ như vậy, người nhẹ như yến, khí thế bừng bừng, đất xông về Vương Việt. Chỉ thấy nàng lăng không một cước liền đem Lý Sử đá được bay rớt ra ngoài. Dịch Phong cũng đang muốn lao ra cứu Vương Việt, nhìn thấy người nữ kia sau, nhưng liền kinh ngạc đến ngây người. Ngọa tảo, Phùng Tiểu Vân ta tu cái giả tiên 27 chương 247 không nên nương tay. Đánh chết hắn. Lần này võ đạo đại hội, Dịch Phong đã sớm có tính trước kỹ càng kế hoạch. Lại cái kế hoạch này, trước mắt đều tại dựa theo hắn dự chủ như vậy ở đi. Bao gồm Vương Việt cũng không biết hắn tất cả kế hoạch. Nhưng hắn thiên toán vạn toán chính là không tính tới hai chuyện. Một là Vương Việt sẽ bị người hạ độc, hai là Phùng Tiểu Vân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn cứu Vương Việt. Dịch Phong đã nhìn ra Vương Việt là trúng độc. Nếu hắn không là không thể nào liền sức đánh trả cũng không có. Vương Việt bị đánh không thể bảo là không thảm, có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thật giống như thần trí đều có chút không tỉnh táo. Tiểu Vân, ngươi làm gì? Nguy hiểm à? Lúc này, Phí Đại Xuyên bọn họ cũng xuyên qua đám người, hướng Phùng Tiểu Vân vẫy tay. Nhưng Phùng Tiểu Vân không để ý đến bọn họ, Vương Việt là Dịch Phong bạn tốt, cùng với nàng cũng quen biết. Nàng là không có khả năng thấy chết mà không cứu. Nơi nào đến con nhãi xanh. Đây là tỷ võ. Ngươi muốn làm gì? Lý Sử bị đá bay ra ngoài, từ dưới đất bò dậy sau, tức giận chất vấn. Người chủ trì, đây rốt cuộc là chuyện gì lúc này? Không riêng gì người chủ trì, bên dưới những quan đó chúng cũng mộng. Không hiểu tại sao lại đột nhiên lao ra một cái nữ, hơn nữa cái này nữ, nhìn thật giống như rất lợi hại. Cô nương, đây là tỷ võ, ngươi xông vào lôi đài phạm vi, đã phá hư quy tắc. Ngươi rốt cuộc là nơi nào đến, muốn làm gì? Người chủ trì sau khi phản ứng, ở phía dưới lớn tiếng chất vấn. Phùng Tiểu Vân nhíu đôi mi thanh tú đạo. Người này là bằng hữu của ta. Hắn cũng đã không có năng lực phản kháng. Người kia còn không ngừng tay. Tại sao ngươi thân là người chủ trì? Không hô ngừng. Người chủ trì cũng cau mày nói. Tỷ võ phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Bị thương hoặc là tử vong là chuyện thường. Chỉ cần bại nhất phương, không có ra lôi đài, không có nhận thua, bất luận kẻ nào đều không thể nhúc tay tỷ võ chính giữa chuyện. Phùng Tiểu Vân không cam lòng yếu thế đất mắng trả lại. Nhưng là ta vị bằng hữu này cũng bị đánh mất đi ý thức. Hắn thế nào đầu hàng? Thế nào nhận thua? Chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết sao? Người chủ trì nghe vậy, có chút cười khanh khách. Ngay sau đó hắn thở dài nói. Vậy ngươi đem hắn mang đi đi. Chúng ta liền không truy cứu ngươi trách nhiệm. Trận luận võ này ngươi bằng hữu đã thua, thắng là khác một người trẻ tuổi Lý Phi. Phùng Tiểu Vân không nghĩ làm nhiều dây dưa, nàng bây giờ chỉ muốn thấy Dịch Phong. Hơn nữa Vương Việt bị thương thành như vậy, nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện. Cho nên hắn cũng sẽ không cùng người chủ trì cãi vã, tới đỡ lên Vương Việt sẽ phải rời khỏi. Ai cho phép ngươi đi lúc này? Lý Sử mặt âm trầm đi tới. Hắn không tính cứ như vậy để mặc cho Phùng Tiểu Vân rời đi. Phùng Tiểu Vân đột nhiên xuất hiện, ngay trước nhiều người như vậy đem hắn đá bay ra ngoài. Nếu là cứ như vậy đuổi Phùng Tiểu Vân đi, chẳng phải mất mặt. Ngươi muốn làm gì? Phùng Tiểu Vân sau lùi một bước. Cảnh giác lên, ta cho ngươi đi sao? Lý Sử lạnh rên một tiếng. Lẫn người liền muốn trước. Bỗng nhiên, một trận gió quát đến. Hắn thấy hoa mắt, nhất thời đặng đặng bảo lui về. Hắn bất khả tư nghị nhìn bỗng nhiên xuất hiện Dịch Phong, cau mày lên. Đối với nữ nhân đồng thủ không tốt lắm đâu. Dịch Phong nhìn hắn, lạnh lùng nói. Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân nhìn người tới, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kích động la lên. Dịch Phong xoay đầu lại nhìn Phùng Tiểu Vân. Đại tỷ, ngươi làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Ngươi chừng nào thì tới? Dịch Phong tâm lý rất là nghi ngờ. Thế nào Phùng Tiểu Vân sẽ vô duyên vô cớ chạy đến chỗ này? Ta tới tìm ngươi a. Phùng Tiểu Vân ngượng ngùng nói. Ngay sau đó nàng nhớ tới một chuyện, chất vấn. Đúng, Tần U Nhược đây những ngày gần đây, ngươi cùng với nàng cũng đang làm gì? Dịch Phong bị hỏi đến mặt đầy mộng ép, cau mày nói. Tần U Nhược nàng ở chính nàng ra a. Ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi tìm nàng có chuyện à? Phùng Tiểu Vân nhất thời trợn to hai mắt, có chút lung túng. Nàng tại chính mình ra, nàng không với ngươi cùng đi sao? Dịch Phong gãi gãi sau gáy. Ta đều nói ta có rất chuyện trọng yếu phải làm. Ta mang nàng tới làm gì? Phùng Tiểu Vân nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng lên. Nguyên lai là chính nàng hiểu lầm. Dịch Phong căn bản không cùng Tần U Nhược đi ra lêu lồng, liền mang Vương Việt tới Vu Khê Trấn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết làm như thế nào tiếp tục Dịch Phong lời nói. Alo, trên đài người tuổi trẻ kia, ngươi lại là ai a? Đây là tỷ võ, các ngươi cũng quá không cầm quy tắc coi ra gì. Lúc này, người chủ trì không nhịn được, hướng về phía Dịch Phong hét lớn. Đây là chính thức tỷ võ. Xông tới một Phùng Tiểu Vân coi như. Bây giờ lại chạy lên tới một người. Thật là cầm tỷ võ làm trò đùa. Dịch Phong liền tranh thủ Vương Việt từ Phùng Tiểu Vân trong tay nhận lấy. Đối với Phùng Tiểu Vân đạo. Tiểu Vân, Vương Việt thua. Nhưng lần này tỷ võ chúng ta nhất định phải bắt được đệ nhất. Ngươi thay thế Vương Việt, với người này đánh, giúp Vương Việt báo thù. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Ta đánh nàng liền vội vàng khoát tay nói. Ta không được. Ta không đánh lại người ta. Ta công phu căn liền bất đáo ra. Dịch Phong đạo, ngươi đi, ngươi quên Thích Chấn kia hai tên học trò, không phải là chết ở trên tay ngươi à? Không nên đánh giá thấp ngươi tiềm lực, ngươi còn có sao chép thuật. Người kia sử dụng công phu toàn bộ do nội kính thúc dục. Ngươi khí rất mạnh. Mặc dù sao chép thuật chỉ có thể sao chép 10% lực lượng. Nhưng là do ngươi thúc dục. Ngươi có thể so với hắn còn lợi hại hơn. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, sững sờ tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Nàng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Dịch Phong muốn nàng làm việc, nàng cũng không muốn cự tuyệt Dịch Phong. Dịch Phong lại xoay người lại. Nhìn Lý Sử. Ngươi không phải là không chịu phục ấy ư? Ngươi muốn dạy dỗ nàng. Có thể. Ở trên lôi đài. Các ngươi công bình đánh một trận. Ngươi dám tiếp tục sao? Lý Sử lăng lăng. Cao mày nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta với một nữ nhân đánh? Dịch Phong cười nói. Ngươi sợ? Lý Sử cũng là huyết khí phương cương nam nhi. Làm sao sợ? Hừ lạnh nói. Ta sẽ sợ một nữ nhân? Dịch Phong đạo. Vậy thì đánh người chủ trì giống hai tiếng sau. Thấy Dịch Phong không hề bị lay động. Còn rực dây Phùng Tiểu Vân cùng Lý Sử đánh một trận nữa. Đây không phải là rõ ràng phải phá hư quy tắc sao? Muốn tham gia luận võ. Phải là từ vòng thứ nhất tỷ võ. Một vòng chống nổi trước hai đợt cũng không có Phùng Tiểu Vân. Hơn nữa 10 tên cuối cùng vũ giả bên trong. Cũng không có Phùng Tiểu Vân. Nàng làm sao có thể có tư cách tham gia luận võ? Huống chi. Thắng bại đều đã phân ra, không thể nào thắng bại đã phân. Tiểu cô nương này không có tư cách tham gia luận võ. Hôm nay trận luận võ này. Đến đây kết thúc. Người chủ trì chạy đến phía trước đến. Kích động nói. Dịch Phong đạo. Người chủ trì. Lần này võ đạo đại hội chọn số 1. Chính là chọn có ai thừa kế thiên hạ để nhất đao tư cách. Thiên hạ thần binh chân bảo. Đều là năng giả có. Nếu như vị nữ sĩ này so với hắn lợi hại hơn. Nàng tại sao không tư cách tham gia luận võ? Quy củ là chết. Hơn nữa tỷ võ ý nghĩa. Chính là chọn lựa chân chính đệ nhất. Nếu như chọn lựa không phải chân chính số 1. Kia tỷ võ ý nghĩa ở nơi nào? Người chủ trì lăng lăng. Cao mày kiên trì nói. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có quy tắc. Mỗi người cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu không quy củ lập tới làm gì? Hắn vừa mới dứt lời. Dịch Phong còn không có đáp lại. Dưới đài người xem về trước ứng. Người chủ trì. Ta cảm thấy được vị tiểu huyên đệ này nói đúng. Nếu như chọn lựa không phải chân chính số 1 kia tỷ võ thân liền không có ý nghĩa. Nói không sai, chỉ cần là vũ giả cũng có tư cách tham gia luận võ. Hơn nữa ta xem tiểu cô nương kia thân thủ không tệ. Chúng ta cũng muốn nhìn nàng tỷ võ đúng vậy. Chúng ta cũng muốn nhìn tiểu cô nương kia tỷ võ so với một trận dưới đài có người ồn ào lên. Trong chốc lát. Thì có nhiều người hơn ồn ào lên. Thật ra thì bọn họ ồn ào lên đơn giản cũng là nhìn Phùng Tiểu Vân rất xinh đẹp. Lần này võ đạo đại hội tỷ võ còn giống như không có nữ người tham gia cũng muốn nhìn náo nhiệt. Người chủ trì thấy vậy cũng có chút không biết rõ làm sao làm. Hắn cũng không thể vi phạm toàn trường tiếng hô, dễ dàng như vậy đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Có thể ta phải tôn trọng trên đài một tên khác vũ giả, quy tắc là hắn đã thắng. Ta phải hỏi một chút ý hắn cách nhìn, nếu như hắn đồng ý tiếp theo trận luận võ này khả năng sống hiệu. Người chủ trì nói. Lý Phi, ngươi đồng ý trận luận võ này sao? Người chủ trì lại nhìn phía Lý Sử, hỏi. Lý Sử khẽ cắn răng, lúc này, hắn là cưới hổ khó xuống. Nếu là nói không đồng ý lời nói, chẳng phải mất mặt, nói hắn không dám với một nữ nhân đánh. Ta đồng ý bất quá ta có lời muốn nói, nếu như ta thắng. Đem nữ nhân này đánh tàn phế. Ta hy vọng một ít người không muốn tư để hạ trả thù ta. Hắn vừa nói ý vị thâm trường nhìn Dịch Phong liếc mắt. Dịch Phong nhìn hắn cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ngươi chính là đem nàng đánh chết, cũng không người trả thù ngươi. Nói xong. Dịch Phong nói khẽ với Phùng Tiểu Vân đạo. Tiểu Vân, không nên nương tay. Đánh chết hắn. Phùng Tiểu Vân lăng lăng, lại gật đầu nói. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Dịch Phong thỉnh cầu, bất kể là thỉnh cầu gì, nàng đều sẽ đi hoàn thành, càng không biết suy nghĩ nhiều. Dịch Phong khiêng Vương Việt xuống lôi đài sau, trên lôi đài cũng chỉ còn dư lại Phùng Tiểu Vân cùng Lý Sử. Lôi đài đã tháp sụp, trên phế tích, Phùng Tiểu Vân cùng Lý Sử đứng đối diện nhau. Tiểu nha đầu, ngươi mới vừa rồi dám đá ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng ta nể tình ngươi là nữ nhân phân thượng. Nếu như gánh không được, liền cầu xin tha thứ. Ta sẽ không đem ngươi đánh tàn phế. Lý Sử lạnh lùng nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, mặt không thay đổi trả lời. Ngươi không cần hạ thủ lưu tình. Dịch Phong nói. Muốn ta đánh chết ngươi. Lý Sử biểu tình cứng đờ, lại tức. Giận đất cao mày nói, ngươi thật là phách lối a, còn muốn đánh chết ta. Hảo hảo hảo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đánh như thế nào chết ta, ra tay đi. Hôm nay không phải là ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Ta tu cái giả tiên 27 chương 248 lang giết phá giết. Nữ nhân này thế nào vọng động như vậy? Thiếu nữ võ vẽ mèo quào. Có thể là người ta đối thủ ấy ư? Nàng đơn giản là tại tìm chết dưới trận. Phí đại xuyên nóng này vạn phần. Nhìn thấy Phùng Tiểu Vân lại muốn cùng Lý Sử tỉ võ, gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Phùng Tiểu Vân nếu là chết hoặc tàn, hắn làm sao còn nhất thân phương trạch. Đại xuyên, ngươi đừng có gấp, ta xem Tiểu Vân thật giống như không thể tầm thường so sánh á. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi cũng không cần nữa đối nàng ôm ảo tưởng. Loại nữ nhân này, ngươi thế nào chế ngự được a, còn không bằng suy tính một chút người ta chu vi. Tôn Tề ở một bên khuyên nhủ. Phùng Tiểu Vân mặc dù rất xinh đẹp, khí chất cũng tuyệt cao. Nhưng nếu như muốn hắn tìm loại này có thể đánh nữ nhân làm bạn gái, hắn cũng không dám. Lúc này lôi đài nơi phế tích, Phùng Tiểu Vân đã cùng Lý Sử gợi lên. Lý Sử người này thật giống như căn sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hắn thế nào đối với Vương Việt đồng thủ, liền thế nào đối với Phùng Tiểu Vân đồng thủ. Khí thế chi hung, xuất thủ chi tàn nhẫn, không chút nào giảm. Phùng Tiểu Vân bị đánh liên tiếp lui về phía sau, người ở bên ngoài nhìn, nàng thật giống như căn không có gì chống đỡ lực. Lý Sử âm lãnh cười một tiếng, cuối cùng một quyền trực tiếp đem Phùng Tiểu Vân đánh cho trơn nhẵn lui cách xa mấy mét. Dưới trận ồn ào lên âm thanh. Lúc này đều đã an tĩnh xuống, những thứ kia ồn ào lên. Đều có chút hối hận ồn ào lên. Phùng Tiểu Vân dù sao cũng là một nữ nhân. Nàng khả năng ra sân thời điểm nhìn khúc huyễn một chút. Nhưng lại tại sao có thể là Lý Sử đối thủ? Có thể chống được cuối cùng mấy vòng tỉ võ, Lý Sử thực lực, như thế nào lại khinh địch như vậy bị dung chuyển? Mà Lý Sử xuất thủ tàn nhẫn. Phùng Tiểu Vân sẽ không giống như Vương Việt. Cũng bị hắn đánh cho thành đi như vậy, ngươi không là phải đem ta đánh chết sao? Ở Lý Sử nhìn Phùng Tiểu Vân, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ. Lúc này chỉ có Dịch Phong một nhân tài nhìn ra được. Phùng Tiểu Vân khí thế còn chưa khuyết tán ra trong cơ thể nàng kia cổ cường đại khí. Chút nào còn không có được phóng thích. Có thể là Lý Sử xuất thủ quá nhanh. Phùng Tiểu Vân còn không có phản ứng qua đối mặt Lý Sử khiêu khích. Phùng Tiểu Vân không nói gì. Nàng nhìn ra Lý Sử rất nguy hiểm. Nhưng Dịch Phong nói muốn Lý Sử chết, cho nên hắn không thể thua. Suy nghĩ, khí thế đất khuyết tán ra, Phùng Tiểu Vân trong cơ thể kia cổ khí tức cường đại, rốt cuộc bị thả ra ngoài. Lý Sử những mày một cái, cảm nhận được Phùng Tiểu Vân bức người khí thế, hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Cao thủ có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể cao đi nơi nào? Hắn lạnh rên một tiếng. Không đợi Phùng Tiểu Vân thở hổn hển, lần nữa lấn người mà Lý Sử tốc độ rất nhanh. Cơ hồ chỉ qua một giây, hắn cũng đã áp sát tới Phùng Tiểu Vân trước mặt. Lực lượng như cũ không giảm, lấy giết người thế quả đấm thẳng đập Phùng Tiểu Vân mặt. Bất quá ngay sau đó, Lý Sử liền mặt liền biến sắc. Hắn quả đấm thật giống như gặp phải trở ngại gì một dạng, cách Phùng Tiểu Vân mặt còn có một cơ. Mơ. cự ly lúc bị không khí ngăn trở, không cách nào nữa tiến tới một cơ mơ. Nhưng Phùng Tiểu Vân phấn quyền lại thế không thể đỡ, mang theo cường đại khí đánh vào Lý Sử trên ngực. Phúc, một quyền này thiếu chút nữa đem Lý Sử đánh hộp máu. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân trong nháy mắt biến hóa quyền là trưởng, mu bàn tay bắn ra. Trong khoảnh khắc lại đổi thành trưởng là quyền, lấy mắt thường không thể phân biệt tốc độ đánh Lý Sử ba cái. Cuối cùng một quyền trực tiếp đem Lý Sử đánh bay ra ngoài. Ồn ào lần này toàn trường cũng vì thế mà chấn động đứng lên, tiếng kinh hô như sét đánh vang. Phí Đại Xuyên kinh ngạc đến ngây người, sững sờ tại chỗ thẳng nuốt nước miếng. Tâm Sử cũng cương ngay tại chỗ, có chút khiếp sợ. Trước nàng tiếp xúc qua Phùng Tiểu Vân, không phát hiện Phùng Tiểu Vân có lợi hại như vậy. Thế nào ngắn ngủi thời gian một tháng, Phùng Tiểu Vân lại có thể đem Lý Sử đánh bay? Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, thở phào. Là hắn biết, Phùng Tiểu Vân tiềm lực là lớn vô hạn. Chỉ bằng trong cơ thể nàng kia cổ cường đại khí, Phùng Tiểu Vân thực lực chân chính không thể so với Vương Việt yếu. Lý Sử từ dưới đất bò dậy, có chút khó tin mà nhìn Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân không nghĩ nói nhiều với hắn, dưới chân giẫm lên một cái, kinh khí bộc phát, kinh xạ mà nàng một trưởng đánh xuống. Lý Sử cuống quýt tránh né, mặc dù mau tránh ra, nhưng Phùng Tiểu Vân một trưởng này lại có kinh khí chấn đến, đem Lý Sử chấn liên tiếp lui về phía sau. Cái ruột gì mạnh mẽ như vậy khí? Lý Sử sắc mặt đại biến, phảng phất ban ngày gặp ruột. Phùng Tiểu Vân không thuận theo bất nào, lần nữa bổ tới, biến trưởng thành quyền, biến hóa quyền là trưởng. Cuối cùng một trưởng rơi vào Lý Sử trên bả vai, lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Lúc này dưới trận người xem đã buông ra chính mình khiếp sợ, hò reo khen ngợi lên. Dưới trận có thể nói là sôi sùng sục không dứt, liền người chủ trì cũng hơi khiếp sợ. Phí Đại Xuyên đứng tại chỗ run lẩy bẩy, có chút do dự cơ. To à, muốn tiếp tục hay không đuổi theo Phùng Tiểu Vân? Hắn nhớ tới trước ở Phùng Tiểu Vân trước mặt thẳng thắn nói còn phải dạy Phùng Tiểu Vân công phu. Chính hắn cũng cảm giác mình có chút buồn cười. Nếu như hắn với Phùng Tiểu Vân đánh nhau, có thể phải không ba chiêu sẽ bị Phùng Tiểu Vân đánh ngã. Phách Vương quyết Lý Sử một lần nữa bị đánh bay sau, không do dự nữa, mở ra bí thuật, bắp thịt cả người tăng vọt lên thiên tử bối giết trong tay. Cơ hồ người người đều có hạng nhất bàng thân kỹ năng. Lý Sử tuyệt chiêu chính là Phách Vương quyết. Phách Vương quyết là một môn do nội kính thôi phát luyện thể bí thuật, có thể để cho cường độ thân thể cường hóa không chỉ 10 lần. Quả nhiên, Phùng Tiểu Vân lần nữa xông lại thời điểm, bị đang ở mở ra Phách Vương quyết Lý Sử trực tiếp chấn bảo lui ra ngoài. Chỉ thấy Lý Sử bắp thịt cả người tăng vọt, nhìn liền hắn đầu cũng cao gần một thước sáng vẻ. Cả người da thịt đỏ lên, thật giống như mạch máu cũng nổ tung. Dưới trận người xem thấy vậy, vô bất vi chi thán phục. Lang giết chỉ nghe Lý Sử một tiếng quát chói tai sau, hướng Phùng Tiểu Vân chạy băng băng tới. Toàn bộ mặt đất cũng đang rung rung. Hắn một quyền hướng Phùng Tiểu Vân đánh xuống, trong không khí đều mang tiếng rít. Tiếng rít phảng phất sói tru. Phùng Tiểu Vân giơ tay lên ngăn cản, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh bảo lui ra ngoài. Càng làm cho nàng kinh hãi là, nàng bảo lui ra ngoài sau, Lý Sử một quyền kia uy lực còn lại vẫn không hoàn toàn tiêu tan. Bất quá nàng trong con mắt có nhàn nhạt u lam ánh sáng đang lấp lánh. Sao chép thuật trong nháy mắt mở ra, nàng đem một chiêu này cho sao chép xuống phá giết lại, vừa là một tiếng quát nhẹ. Lý Sử cũng không bỏ qua, đều bị Phùng Tiểu Vân ép mở đại chiêu, lại làm sao tùy tiện như vậy bỏ qua cho. Hắn lần nữa vọt tới, lại vừa là một quyền hạ xuống. Một quyền này mang theo Thái Sơn ái mộ thế, không có nện ở Phùng Tiểu Vân trên người, mà là nện ở trên phế tích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thật giống như động đất. Trung quanh kình phong nổi lên bốn phía, lấy một quyền kia làm tâm điểm. Trung quanh nơi phế tích lôi đài hải cốt, tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Cách gần đây những quan đó chúng, có bị hất tung ở mặt đất, có trực tiếp bị tháp sụt lôi đài hài cốt cho đập trúng, tại chỗ liền ngất đi. Nhìn lại Phùng Tiểu Vân cũng bị đánh bay ra ngoài, nằm trên đất, không nhúc nhích. Giờ khắc này, Dịch Phong cũng khẩn trương lên, hắn để cho Phùng Tiểu Vân cùng Lý Sử tỷ đấu, chứ có kế hoạch trở ra, còn muốn để cho Phùng Tiểu Vân học hỏi kinh nghiệm. Nhưng hắn từ tâm lý sợ hãi Phùng Tiểu Vân bị thương. Phùng Tiểu Vân dù sao cũng là một yểu điệu nữ nhân, dáng vẻ này Vương Việt như vậy kháng đánh. Đứng lên nha, ngươi không phải lợi hại sao? Thấy Phùng Tiểu Vân ngã xuống, Lý Sử cười lạnh một tiếng. Long hành hổ bộ đất đi. Đang lúc này, Phùng Tiểu Vân đứng lên, nàng lau chùi xuống khóe miệng một tia tiên huyết, lạnh giọng quát lên. Lang giết trong phút chốc, Lý Sử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất khả tư nghị nhìn Phùng Tiểu Vân. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân vọt tới, đối với hắn sử dụng ra giống vậy chiêu thức. Nhưng Phùng Tiểu Vân lang giết khí thế càng hung, không khí chung quanh cũng kịch liệt áp xúc lên một cổ cường đại khí tràng. Từ trên người Phùng Tiểu Vân khuyết tán ra một quyền nện xuống, trong không khí đều tựa như mang theo tiếng nổ. Lý Sử Phúc suy phun ra một ngụm máu lớn, trong nháy mắt gục bắn ra, bay ra tốt xa mấy mét, hung hăng nện ở nơi phế tích. Hắn tê liệt ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân mới vừa rồi một quyền kia đem trong cơ thể hắn xương cũng đánh gãy mấy cây, nhưng cụ thể là vị trí nào xương hắn cũng không biết, bởi vì hắn đã mộng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cũng sẽ lang giết? Đây là phách vương quyết bên trong. Lý Sử cố nén đau nhức, hướng Phùng Tiểu Vân gầm hét lên. Phá giết! Phùng Tiểu Vân không trả lời, đem sao chép dễ phá giết cũng phải thi triển ra. Lý Sử con ngươi co rụt lại, liền lăn một vòng chạy xuống phế tích, kinh hoàng hét lớn. Không đánh không đánh, lão tử đầu hàng. Đầu hàng Phùng Tiểu Vân tà môn như vậy, nếu là lại để cho nàng đem phá giết cũng thi triển ra, Lý Sử chỉ sợ chính mình toàn thây cũng không để lại một cái. Một màn này là tất cả mọi người đều không dự liệu được. Đem Vương Việt đánh thảm như vậy, Lý Sử lại bị một nữ nhân đánh đầu hàng. Đứng lại đừng chạy! Phùng Tiểu Vân thu hồi quả đấm, hướng Lý Sử đuổi theo. Dịch Phong nói, muốn Lý Sử mệnh, nàng liền nhất định phải Lý Sử mệnh. Lý Sử thấy vậy, bị dọa sợ đến mặt như màu đất, vừa chạy một bên quái khiếu, nhanh ngăn lại cái con mụ điên này cứu mạng. A, lão tử cũng đầu hàng. Đầu hàng lúc này, chỉ thấy Dịch Phong hướng Phùng Tiểu Vân la lên. Tiểu Vân, coi là trở lại đi. Vương Việt nhanh ở ra rắm, phải lập tức đưa đi bệnh viện ta. Tu cái giả tiên 27 chương 249. Ngươi là nam tử hán, Vu Khê trấn bệnh viện, nhất là võ đạo đại hội tổ chức trận này. Trong bệnh viện thầy thuốc cơ trên đều là Dược Thần Cốc người tại tòa trấn. Dược Thần Cốc là một cái rất bàng đại môn phái, lấy chế dược luyện dược mà sống, tập võ cũng tu luyện đạo pháp. Môn phái này lúc trước kêu Thần Nông Cốc, sau đó mới đổi tên Dược Thần Cốc. Trong cốc người cơ trên đều biết y thuật, cho dù là cốc nội đệ tử thân thuộc, y thuật có lẽ cũng so với bên ngoài lang băm cường. Mỗi một giới võ đạo đại hội tổ chức, tổ chức phương cũng sẽ mời Dược Thần Cốc người, bởi vì tỷ võ thời điểm khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Mà lúc này đây, Dược Thần Cốc người liền lộ ra rất là trọng yếu. Có bọn họ y thuật cùng đan dược, người bị thương thương thế sẽ khỏi hẳn rất nhanh. Đương nhiên, người ta cũng không phải làm không công. Thương thế rất nhanh không thích quyết định bởi với tiền cho có nhiều hay không. Vương Việt bị Lý Sử đánh thiếu chút nữa sinh hoạt không thể tự lo liệu, mà Dịch Phong ra chuyến xa nhà, chỉ bị nhiều chút phổ thông thuốc trị thương, cho nên vẫn là phải hơn Dược Thần Cốc người xuất thủ. Cho Vương Việt chữa trị thương thế liền hoa 200.000, chỉ là hai viên đan dược, lại thêm nối xương. Bất quá 200.000 tốn cũng đáng. Buổi tối hôm đó, Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân liền tiếp tục Vương Việt trở về đại trạch viện. Lúc ăn cơm chiều sau khi, Vương Việt tự giam mình ở trong phòng, Dịch Phong cho hắn đưa cơm hắn cũng không ăn. Trời tối, lúc đêm khuya vắng người sau khi, Vương Việt một thân một mình ngồi ở hậu hoa viên trong đồng cỏ. Hai tay xen vào ở trong bùn đất, cả người cũng đang phát run. Hắn lệ rơi đầy mặt. Không biết là bởi vì bi thương hay là tức giận. Bộ mặt đều có chút vặn vẹo lên, bị cùng một người lừa dối hai lần. Đùa bỡn hai lần. Khả năng cho dù ai đều khó quên được. Trọng yếu nhất là, lần thứ hai hắn lại so với lần đầu tiên còn phải tin tưởng nữ nhân kia. Nhất là cuối cùng nụ hôn kia. Cuối cùng một câu nói kia. Nếu như có người chỉ dẫn ta đi về phía ánh mặt trời, có lẽ ta sẽ buông tha hắc ám. Vương Việt thật sự tin, bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai từ đầu tới cuối, hắn đều là một xoa bức. Là một cái tự mình đa tình xoa bức. Bị người đùa bỡn xoay quanh xoa bức lần này. Tâm sự suýt chút nữa thì mạng hắn. Cái gì mẹ nó ánh mặt trời? Mẹ nó hắc ám? Ha ha ha, ta con mẹ nó liền dễ lừa gạt như vậy sao? Vương Việt cười lớn. Hai tay đem mặt đất miễn cưỡng đào ra hai cái hố to. Hắn nước mắt nước mũi hoành lưu tựa như một người điên. Trong chốc lát, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Vương Việt vội vàng lau khô nước mắt, giả bộ làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ta đều nghe, còn giả bộ. Dịch Phong đi tới Vương Việt đứng bên cạnh đỉnh, chắp tay nói. Vương Việt nghiêng người sang, đưa lưng về phía Dịch Phong, không nói gì. Tối hôm qua, ngươi đi gặp tâm sử chứ? Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Vương Việt thân thể run lên, liền vội vàng che giấu nói, không, không có. Dịch Phong nghe vậy, tiếng cười khẽ, nhàn nhạt nói, không có vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào trúng độc hôm nay dược thần tốc người, trị liệu cho ngươi thương thế thời điểm, ở bên trong cơ thể ngươi kiểm tra đến một loại độc tố. Loại độc tố này đối với thân thể cũng không tổn thương, nhưng có thể gây tê liệt người đại não cùng thần kinh. Lúc ấy ngươi nguyên đã sắp thắng, lại bị đánh cho thành như vậy, cũng là bởi vì trúng độc. Ngươi nói, chúng ta một mực đợi chung một chỗ. Không phải là nàng xuống, chẳng lẽ là ta cho ngươi xuống? Vương Việt không nói gì, cười khanh khách không nói gì. Ngươi cũng không cần giả bộ. Thật ra thì tối hôm qua ta theo tung ngươi. Ngươi với tâm sử gặp mặt thời điểm, ta đang ở phủ cận ẩn núp. Dịch Phong lại nói. Vương Việt rốt cuộc xoay đầu lại, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, là ta rình coi có chút không đạo đức. Dịch Phong chột dạ sờ mũi một cái, nói, có thể chính đang ăn cơm, ngươi đột nhiên chạy ra ngoài, ta nhất định là có hoài nghi. Ta tránh chỗ ấy nhìn từ đầu tới đuôi, nguyên ta nghĩ rằng cùng với nàng tính một chút lần trước sổ sách. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng kia, cũng biết ngươi cho tới bây giờ cũng không có buông xuống qua nàng, ta liền tránh chỗ ấy không động. Nói thật, chỉ nàng kia kỹ thuật diễn xuất, ta đều cho là nàng phải cải tà quy chính. Ta càng không có nghĩ tới, nàng sẽ cho ngươi hạ độc. Dịch Phong bỗng nhiên dừng lại, thở dài nói, ta cũng không phải tới trách cứ ngươi, chính là nghĩ tưởng nói cho ngươi biết. Nàng sai, ngươi không cần phải đi hành hạ chính ngươi. Vương Việt nghe xong cười khổ nói, nếu như ta không bị coi thường, làm sao sẽ để cho nàng được như ý. Rõ ràng đã thượng qua một lần làm, ta còn là không nhớ lâu. Lần này võ đạo đại hội tỷ võ, là bởi vì ta khinh thường mới có thể thua. Là ta đáng đời, ta vô năng. Phong cả. Ta cô phủ ngươi kỳ vọng nói xong. Hắn lại khóc thút thít lên. Dịch Phong ngồi chồm hổm xuống ngồi dưới đất. Nhìn hắn. Nói. Thật ra thì lần này cần ngươi để thay thế ta tham gia cái này tỷ võ. Ta căn bản thì không phải là muốn ngươi tới cạnh tranh cái này để nhất. Ta ý. Chỉ là muốn cho ngươi học hỏi kinh nghiệm. Nhìn một chút lòng người hiểm áp. Nhìn một chút núi cao còn có núi cao hơn. Coi như ngươi không có bị hạ độc, hôm nay ngươi thắng, nhưng ở một vòng cuối cùng, ngươi cũng nhất định sẽ thua. Ngươi không lấy được số một, là nhất định chuyện. Vương Việt ngẩng đầu lên. Kinh ngạc hỏi tại sao? Dịch Phong đạo. Hôm nay chàng tỷ đấu này, ngươi cũng đã rất cố hết sức. Dù là ngươi có tam phân thần chỉ bàng thân, mà ngày mai còn có một chàng, hậu thiên còn có một chàng, ngươi cũng không chịu đựng được. Một tháng này ta cho ngươi ở trên núi chính mình huấn luyện. trả lại cho ngươi dắt tới một con cọp, cho ngươi có cảm giác nguy cơ. Ngươi ngược lại tốt, ngươi đem hổ ca thu mua, ngươi không có dựa theo ta muốn cầu xin đi huấn luyện. Ngươi ở trên núi có một bán thời gian đều nhớ ngươi tình nhân trong mộng. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Vương Việt mặt đỏ lên, chột dạ lại xám thẹn đất thủy cúi đầu. Dịch Phong nói tất cả đều không sai. Ta không muốn ngươi trở thành thiên hạ số một, cũng không cần ngươi trở thành võ lâm cao thủ. Ta chỉ là muốn ngươi đang tu hành chính giữa, lính ngộ một ít đạo lý, chui luyện chính ngươi ý chí. Ngươi là nam tử hán, đem tới còn phải đối mặt rất nhiều chuyện. Một chút trong tình cảm thất bại liền đem ngươi làm khó. Sau này gặp phải đại sự, ngươi có phải hay không muốn co đầu rút cổ đứng lên làm con rùa đen rút đầu? Dịch Phong nhìn hắn, tận tình nói. Vương Việt thủy cách đầu, phảng phất đang tiếp thụ trưởng bối giáo dục hài tử. Thanh âm hắn khàn khàn nói, có lẽ ta cho tới nay chính là một nguyễn đản, đem cái gì cũng muốn được quá mỹ hảo. Một khi đối mặt tàn khốc một mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Bất kể là lúc trước hay lại là bây giờ, ta đều là một túng hóa. Lúc trước bị người dẫm đạp lên, bây giờ còn là bị người dẫm đạp lên, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Dịch Phong lắc đầu nói, ngươi sai. Trong tình yêu, không có người nào dẫm đạp lên ai, chỉ có nguyện ý hay không. Nhưng từng cách đối với cảm tình nghiêm túc người đều không phải là mất đi tôn nghiêm người. Ung dung 5.000 năm tình yêu cho tới bây giờ đều là một cách tốt đẹp từ ngữ. Theo đuổi tốt đẹp người, như thế nào lại không có tôn nghiêm? Vương Việt cười khổ nói, nhưng là ta càng muốn tóm lấy cái gì tốt đẹp, nó liền cách ta càng xa. Có lúc bắt, nhưng là máu tươi đầy tay. Dịch Phong nghe vậy, đứng lên, phủi mông một cái, cười nhạt một cái nói, trong tình yêu, bình thường có như vậy một loại người bầy. Bọn họ rượu thuốc lá không dính, tính tình ôn hòa, đối với người chân thành, đối với cảm tình chuyên nhất. Đối với thích người, đông tây nam bắc cũng thuận đường, xuân hạ thu đông đều rãnh. Bọn họ đối với chính mình người yêu, có thể bỏ ra hết thảy. Nhưng là loại người này thường thường không nhất bị người quý trọng. Lâu ngày, bọn họ thì trở thành mọi người trong miệng cặn bã nam. Vừa nói, Dịch Phong lại ngồi chồm hổm xuống nhìn Vương Việt. Cười hắc hắc nói, ngươi có muốn hay không thử đi làm một chút cặn bã nam? Trái ôm phải ập, không cần sợ hãi cô độc, không cần sợ hãi có người rời đi. Rời đi một vị còn có vị kế tiếp ở bên cạnh ngươi, các nàng luôn có thể vuốt lên trong lòng ngươi vết thương. Vương Việt lăng lăng, quả quyết lắc đầu. Đây là đối với tình yêu khinh nhờn. Ta không tin, như vậy thì thật có thể tìm được chân ái. Dịch Phong đạo, ngươi nói đúng, thành cặn bã nam nhân đã tìm không trở về hắn lúc ban đầu muốn phần kia tốt đẹp. Mà những thứ kia nghiêm túc người, mặc dù sẽ gặp phải không quý trọng bọn họ người, nhưng đường còn dài hơn, thời gian còn sớm. Lão thiên gia sẽ không cô phụ bọn họ. Ngươi phải tin tưởng, ngươi rồi sẽ tìm được cách đó quý trọng ngươi người. Vương Việt nhìn Dịch Phong, nghiêm túc hỏi thật sao? Dịch Phong móc ra một cái khăn giấy, lắc lư, gật đầu nói, thật, tin ta không sai. Ta sống nhiều năm như vậy, kéo qua cứt so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Một quán trọ nhỏ, trong đó trong một gian phòng, Lý Sử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên người tràn đầy vết thương. Không chỉ có ngoại thương nghiêm trọng, nội thương cũng nghiêm trọng, xương cũng đoạn tận mấy cái. Thương thế này là Phùng Tiểu Vân cho hắn đánh ra. Tâm sử, mau đưa thuốc cho ta thoa lên, sẽ giúp ta tiếp xương. Kia chết gái có chồng thật quá tà môn, nàng lại sẽ ta độc môn tuyệt kỹ. Quay đầu nhất định phải để cho Hồng Lão Đại thật tốt cha một chút nữ nhân này. Lý Sử ngược lại hút cảm lạnh khí, khó khăn nói với tâm sử. Tâm sử mặt không thay đổi đứng ở một bên, đột nhiên rút đao ra tử. Hàn quang chợt lóe. Lý Sử nhất thời sắc mặt thay đổi. Hắn hoảng sợ nhìn tâm sử, rung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta bây giờ là trên một sợi dây châu chấu, không đoạt tới được thiên hạ đệ nhất đao, chúng ta trở về đều phải chết. Bây giờ ngươi còn muốn lục đục, Ngươi điên tâm sử mặt như xương lạnh, trong mắt lộ ra sát khí. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Sử, nói từng chữ từng câu. Ngươi tại sao phải đem thương thế hắn được nặng như vậy? Ta tu cái giả tiên 27 chương 250 chỉ có ta mới có thể gây tổn thương cho hại hắn. Ngươi tại sao phải đem thương thế hắn được nặng như vậy? Đối mặt đằng đằng sát khí tâm sử, Lý Sử có chút mộng, bất khả tư nghị nhìn nàng. Có ý gì? Ngươi thương tiếc hắn, ngươi có lầm hay không? Ngươi là sát thủ một cái giết người không chớp mắt, vì hoàn thành nhiệm vụ có thể không chừa thủ đoạn nào sát thủ. Ngươi lại thương tiếc một người nam nhân? Tâm sử diện mục bỗng nhiên trở nên dữ tợn, vẫn lặp lại câu nói kia. Ngươi tại sao phải đem hắn bị thương nặng như vậy? Hắn đột phát đã không thể động, ngươi tùy tiện một cước đem hắn đá xuống đi, hắn liền thua. Ngươi tại sao muốn xuống nặng như vậy tay? Lý Sử nghe vậy ha ha cười nói, bởi vì ta mẹ nó là sát thủ, vì hoàn thành nhiệm vụ bất kỳ chướng ngại nào đều phải thanh trừ. Chúng ta trời sinh chính là giết người không chớp mắt ma dược, ngươi theo ta ở chỗ này giả trang cái gì? Chính ngươi từng giết bao nhiêu người? Ngươi trong lòng mình không cân nhắc nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài nhi, có hay không ngươi chưa từng giết? Ngươi nói cho lão tử nghe một chút. Tâm sử giơ đao lên tử, hướng Lý Sử đến gần, lạnh lùng nói, trừ ta, ai đều không cho tổn thương hắn. Lý Sử thấy tâm sử nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên có chút sợ hãi, nuốt nước miếng, nói, tâm sử, ngươi đừng xung động, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cái dạng gì nam nhân không tìm được? Lại nói, tỷ võ cạnh tranh đệ nhất chúng ta đã thất bại, được nghĩ biện pháp khác cướp đao. Bây giờ hai người chúng ta là trên một sợi dây châu chấu. Ngươi giết ta, chỉ bằng một mình ngươi, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Không làm được nhiệm vụ, liền coi như chúng ta không đi trở về. Thủ lĩnh, còn có Hồng lão đại, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Liền coi như chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ phái người tới đuổi giết chúng ta. Tâm sử lạnh lùng nói, ta cũng không phải là không bị đuổi giết qua. Nhiệm vụ lần này hoàn thành thì thôi, không làm được ta liền rửa tay không làm. Có ngươi không có ngươi thật không trọng yếu. Ngươi trừ có thể đánh trở ra, không có chuyện gì, ngươi quá ngu. Huống chi ngươi bây giờ bị thương nặng, mang theo ngươi chính là liên lụy, cho nên ngươi chính là đi chết đi. Lý Sử nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không không, tâm sử ngươi đừng như vậy. Chúng ta giàu gì là đồng nghiệp, cũng không chỉ một lần chung một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Ngươi chớ làm loạn. Hắn mới vừa nói xong, tâm sử đã nắm chặt truy thủ, hướng hắn bụng đâm liên tục hai đao. Tâm sử nghiệp vụ kỹ năng không thể bảo là không cao, động tác mau có thể ngay cả chính nàng cũng không thấy rõ. Lý Sử há to mồm, gắt gao nắm tâm sử cánh tay khác, dùng hết khí lực sau cùng, ánh mắt oán độc nhìn nàng chằm chằm, nói, ta nguyện rủa ngươi chết không toàn thây. Không có kết quả tốt. Tâm sử nghe vậy, nhàn nhạt nói, không cần ngươi nhắc nhở ta. Nói xong lại vừa là ba đao thẳng đến tim. Ba đao sau lại vừa là đếm không hết chừng mấy đao, cho đến tâm sử thọt mệt mỏi. Nàng rút truy thủ ra, đặt mông ngồi dưới đất, che mặt khóc tỉ tê lên. Đất là ngày hôm sau sáng sớm, Phùng Tiểu Vân thật sớm liền thức dậy, ở trong hậu hoa viên ngồi tính tọa. Chim hót hoa nở, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng ở Phùng Tiểu Vân trên người lúc, Dịch Phong vừa vặn đi tới, thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu là Phùng Tiểu Vân đổi một thân cổ đại giả bộ, đó thật đúng là xuất trần tiên tử. Tiểu Vân chào buổi sáng a. Dịch Phong đi tới, cùng với nàng chào hỏi. Nghe được Dịch Phong thanh âm, Phùng Tiểu Vân từ dưới đất nhảy cấn lên, lòng tràn đầy vui vẻ hướng Dịch Phong chạy. Dịch Phong đẹp nhất một ngày là sáng sớm chim hót hoa nở, ánh nắng rực rỡ thời điểm, liền có thể nhìn thấy mình thích người. Thương thế của ngươi tốt hơn một chút ấy ư? Không có gì đáng ngại chứ? Dịch Phong ăn cần hỏi. Ngày hôm qua Phùng Tiểu Vân mặc dù đem thương Vương Việt người kia đuổi chạy, nhưng nàng cũng thụ nhiều chút thương. Sau đó đưa Vương Việt đi bệnh viện thời điểm cũng thuận tiện để cho dược thần cốc người cho Phùng Tiểu Vân nhìn một chút thương thế. Lúc đó đem chữa thương người kia cũng sợ sợ. Hắn nói Phùng Tiểu Vân nội lực cực mạnh. Đơn giản là bất thế lạ thường mới. Hỏi nàng có muốn hay không đi dược thần cốc làm cốc chủ để tử thân truyền. Phùng Tiểu Vân dĩ nhiên là cự tuyệt. Đi xa như vậy địa phương. Vậy còn có thể lại mỗi ngày thấy Dịch Phong sao, không việc gì. Cảm ơn ngươi quan tâm. Phùng Tiểu Vân mím môi tự nhiên cười nói. Hẳn nguyên ngươi thì sẽ không bị thương nếu như không phải là ta gọi ngươi đi lời nói. Bây giờ còn dư lại hai đợt tỉ võ toàn bộ ở xế chiều hôm nay. Xế chiều hôm nay nếu so với hai chàng. Ngươi hối hận đáp ứng ta sao, Dịch Phong hỏi. Bây giờ Vương Việt đã bị đào thải, chỉ có nhìn Phùng Tiểu Vân. Nhưng chuyện này, hắn vẫn muốn hỏi thăm một chút Phùng Tiểu Vân chính mình ý tứ. Dù sao cuối cùng này hai chàng cực kỳ trọng yếu, ra sân cũng là cao thủ chân chính. Không hối hận hai chàng mà thôi, ta có thể. Phùng Tiểu Vân cơ hồ không có chút gì do dự, bật thốt lên. Thật ra thì trong lòng nàng là rất sợ hãi. Dù sao lấy trước, đừng nói tỉ võ, chính là đánh nhau chuyện nàng đều cho tới bây giờ không tham dự qua. Cùng người cãi nhau cũng cơ hồ không có. Nàng ôn nhu như vậy một người, bây giờ muốn ở trên lôi đài cùng người quyết định thắng bại. So với sinh tử, đây thật là làm khó nàng. Dịch Phong vỗ bả vai nàng, an ủi. Ta tin tưởng ngươi có thể. Ngươi là ta đã thấy toàn bộ nữ hài chính giữa. Cứng rắn nhất, cực kỳ có thiên phú một cái. Thật ra thì tỷ võ luận bàn có thể để cho ngươi tiến bộ nhanh hơn. Sau này bất kể gặp phải cái gì người xấu, bọn họ cũng lại cũng tổn thương không ngươi. Nhưng nếu như ở trên lôi đài, ngươi thật không đối địch phương, cũng ngàn vạn lần chớ cậy mạnh. Nên nhận thua liền nhận thua. Muôn ngàn lần không thể lấy mạng đi so với. Cái gì thắng thua cũng không sánh bằng ngươi mạng trọng yếu. Phùng Tiểu Vân nghe vậy có chút ngượng ngùng từ đầu. Dịch Phong thanh âm nghe vào nàng trong lỗ tai đó là vô cùng ôn nhu. Nếu là gần thêm nữa điểm, vậy thì thành lời tỏ tình. Hì hì, nàng biểu tình có chút phiêu hốt. Bỗng nhiên liền cười ra tiếng. Tiểu Vân, ngươi cười cái gì, ta là nghiêm túc. Cuối cùng hai chàng tỉ võ tới đều là cao thủ tuyệt đỉnh. So với hôm qua người kia còn lợi hại hơn. Dịch Phong thấy Phùng Tiểu Vân bật cười, nghiêm túc nói. A, ngạch. Phùng Tiểu Vân phục hồi tinh thần lại, có chút đỏ mặt nói, được, ta biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận ứng đối, sẽ không cậy mạnh. Dịch Phong lúc này mới gật đầu một cái. Yên tâm đối với Dịch Phong, ta còn có mấy cách bằng hữu. Ngày hôm qua đi gấp, cũng không kịp nói với bọn họ một tiếng. Tới nơi này thật nhiều ngày, ngày đó điện thoại di động ném hỏng, vẫn đi theo đám bọn hắn. Ta xem ta còn là phải đi nói với bọn họ một tiếng, nếu không thật không có có lễ phép. Phùng Tiểu Vân nhớ tới Phí Đại Xuyên bọn họ, đột nhiên nói. Được, là nên nói với bọn họ một tiếng. Ngược lại tỉ võ buổi chiều mới bắt đầu, chờ lát nữa chúng ta cùng đi với ngươi đi. Dịch Phong nói. Ngày hôm qua tỷ võ chấm dứt đi qua, 10 vị vũ giả sẽ trả còn dư lại 5 vị. 5 vị bên trong cũng bao gồm Phùng Tiểu Vân. Là đuổi độ tiến triển tổ chức sắp cuối cùng tỷ võ tất cả đều áp xúc đến cả ngày hôm nay hoàn thành. Những võ giả kia cũng đều biểu thị không nghĩ đợi thêm. Cho nên xế chiều hôm nay là có thể chọn lựa lần này tỷ võ hạng nhất. Ngày mai mọi người liền có thể gặp được thiên hạ đệ nhất đao xuất thí. Lúc trước ở quán rượu trong phòng khách, Phùng Tiểu Vân mang theo Dịch Phong cùng Vương Việt tìm tới Phí Đại Xuyên bọn họ. Phí Đại Xuyên thấy Phùng Tiểu Vân, khỏi phải nói có nhiều kích động. Hắn còn tưởng rằng Phùng Tiểu Vân tìm tới bằng hữu cũng sẽ không trở lại đây. Tiểu Vân, ngươi đã về rồi. Hắn hai mắt sáng lên chạy tới. Lúc này nhìn lại Phùng Tiểu Vân, hắn đã không hề giống như trước nhẹ như vậy điệu. Trước hắn chỉ coi Phùng Tiểu Vân là thành con mồi, đuổi kịp liền ngâm cưa hoàn chán liền ném. Nhưng từ hôm qua nhìn thấy Phùng Tiểu Vân ở trên lôi đài tư thế hiên ngang sau, hắn liền càng ngày càng đối với Phùng Tiểu Vân mê muội. Lần này trừ chiếm giữ, hắn còn muốn có. Phùng Tiểu Vân loại khí chất này nữ nhân, phỏng chừng thế gian, khó tìm nữa cái thứ hai. Ngượng ngùng đại xuyên, ngày hôm qua bằng hữu của ta bị thương, vội vã đi bệnh viện. Cho nên chưa kịp nói với các ngươi một tiếng thật sự là xin lỗi. Phùng Tiểu Vân áy náy nói. Không việc gì, ta có thể hiểu được. Ngươi bằng hữu Phí Đại Xuyên vừa nói, nhìn một cái Vương Việt cùng Dịch Phong trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Tôn Tề trước xông lại. Kéo Vương Việt hưng phấn hỏi bản thân đây. Ngươi ngày hôm qua khiến cho cái đó với Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn dự thật sự khiến cho Lục Mạch Thần Kiếm không sai biệt lắm món đồ kia. Rốt cuộc là công phu gì, đơn giản là quá lợi hại. Lăng Ba Vi Bộ ngươi có hay không? Có thể hay không dạy một chút ta? Ngày hôm qua Vương Việt ở trên lôi đài dùng tam phân thần chỉ thời điểm, xác thực sợ bạo nổ không ít người con mắt. Tam phân thần chỉ do chân nguyên thúc dục, xác thực với Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn dự thật sự khiến cho Lục Mạch Thần Kiếm có chút tương tự. À, Vương Việt sạm mặt lại mà nhìn Tôn Tề có chút mờ mịt. Phí Đại Xuyên thấy vậy, tức giận đem Tôn Tề kéo trở về, lẩm bẩm: có cái gì tốt lời hại, cuối cùng còn chưa phải là bị người đánh cho thành bộ kia đức hạnh. Nếu không phải Tiểu Vân cứu hắn, hắn khả năng sớm bị người đánh chết. Vừa nói tình cảnh nhất thời có chút lúc túng, Phùng Tiểu Vân sắc mặt đều là biến đổi. Ta tu cái giả tiên 27 chương 251 cuối cùng tỷ võ. Đại Xuyên đúng không? Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi là chỉ mong huyên đệ của ta bị người đánh chết à? Thế nào, ngươi ven Dịch Phong thấy Phí Đại Xuyên như thế này mà nói Vương Việt, hắn sao có thể nuông chiều? Bằng hắn duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, Phí Đại Xuyên đoán chừng là thầm mến Phùng Tiểu Vân, coi Vương Việt là thành địch giả tưởng. Không phải là? Ngươi lại là ai a? Ta lại không nói chuyện với ngươi, ngươi chen miệng gì? Phí Đại Xuyên tính khí nóng, tại chỗ liền mất hứng. Nếu không phải Phùng Tiểu Vân ở chỗ này, lấy hắn tính khí trước tựu muốn đem Dịch Phong đánh ngã lại nói. Ngươi với ai hay đây? Ngươi Vương Việt nguyên không lên tiếng, nhưng thấy Phí Đại Xuyên giọng như vậy cuồng, nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nói. Phí Đại Xuyên thấy vậy, nhất thời dọa cho giật mình, lui về phía sau hai bước. Vương Việt hôm qua trời mặc dù bị đánh thảm, nhưng Phí Đại Xuyên không thừa nhận cũng không được. Hắn không phải là Vương Việt đối thủ, căn liền không phải là một cấp bậc, ít nhất hắn sẽ không Lục Mạch Thần Kiếm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn động thủ à? Tiểu Vân, ngươi bằng hữu này tính khí có chút nóng này. Phí Đại Xuyên co rụt đầu lại, cố giả bộ trấn định nói. Thật ra thì hắn nói chuyện giọng Phùng Tiểu Vân cũng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng không tiện cho Phí Đại Xuyên sắp xếp sắc mặt, cho nên hắn trực tiếp kéo Dịch Phong cánh tay, một bộ rất thân mật dáng vẻ, mỉm cười nói. Hắn chính là ta muốn tìm bằng hữu. Hắn gọi Dịch Phong. Vị này cũng là bằng hữu ta. Chẳng qua là ta lần này thật xa đất chạy tới, là đặc biệt đến tìm Dịch Phong. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi Đại Xuyên, ngươi không cần lo lắng nữa, ta có Dịch Phong ở, hắn sẽ bảo vệ ta. Tình cảnh nhất thời trở nên tĩnh mịch. Phí Đại Xuyên thấy vậy, hóa đá ngay tại chỗ, tan nát cõi lòng đầy đất. Tôn Tề bọn họ cũng là khiếp sợ nhìn Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong. Cảm tình người ta Phùng Tiểu Vân đều đã có lòng thuộc quyền, xem ra Đại Xuyên người anh em này nhi là lãng phí cảm tình. A, đúng Đại Xuyên đồng chí, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố Tiểu Vân. Bây giờ ngươi có thể yên lòng đem nàng giao cho chúng ta, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, hắc hắc. Dịch Phong kịp phản ứng, ôm Phùng Tiểu Vân bả vai cười hắc hắc nói. Hắn đây là phối hợp Phùng Tiểu Vân, đảo không những ý nghĩ gì khác. Bất quá Phùng Tiểu Vân nhưng là thẹn thùng từ đầu, đỏ mặt lên ấm đất một tiếng. Phí Đại Xuyên nghe một cái thanh âm, đây là hắn tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn nữ thần cư nhưng danh hoa đã có chủ. Bất quá Phí Đại Xuyên có chút không cam lòng, hắn dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, lại có nam tử hán khí khái. Nơi đó không sánh bằng Dịch Phong tên mặt trắng nhỏ này Tử Tiểu Vân, thật ra thì ta. Phí Đại Xuyên đang muốn với Phùng Tiểu Vân biểu lộ. Phùng Tiểu Vân lập tức lại nói, ngượng ngùng Đại Xuyên chúng ta lấy đi. Một hồi ta còn muốn đi tham gia luận võ, trước hết không cùng các ngươi. Hai ngày nữa các ngươi nếu là còn chưa đi lời nói, ta lại tới tìm các ngươi chơi đùa đi. Phí Đại Xuyên nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Còn muốn đi tham gia luận võ Tiểu Vân. Ngươi điên đi. Nguy hiểm như vậy. Còn lại cũng đều là cao thủ. Vừa nói, hắn lại trừng mắt về phía Dịch Phong cùng Vương Việt. Hai người các ngươi có phải là nam nhân hay không á? Chính mình đánh không thắng, sẽ để cho một nữ nhân đi. Tự các ngươi tại sao không đi chịu chết? Có phải hay không lừa bịp thượng nhà chúng ta? Tiểu Vân Dịch Phong suy một tiếng, ôm Phùng Tiểu Vân liền rời đi nơi này. Đại Xuyên coi vậy đi, Phùng Tiểu Vân ngươi là đuổi không kịp tay. Người ta Chu Vi còn tại đằng kia nhi đâu rồi, ngươi hãy thu. Tôn Tề đi lên khuyên nhủ. Không được, ta nhất định phải đuổi kịp Phùng Tiểu Vân. Ta cũng không tin. Ta so với tiểu tử kia kém. Phí Đại Xuyên một bộ không cam lòng dáng vẻ, lại đuổi theo. Tiểu Vân, ngươi chờ ta một chút a. Tiểu Vân, ta cùng ngươi đi. Một giờ chiều, duy nhất một phân hội tràng đã tụ tập vô số người. Chỉ còn lại 5 vị vũ giả. Cũng không cần lại xây dựng nhiều như vậy lôi đài. Liền một cách lôi đài, một cách phân hội tràng. Ngày này có thể nói là chân chính tiếng người huyên náo. Đại Minh Tinh mở ca nhạc hội cũng không gì hơn cách này. Tiểu Vân, chờ lát nữa ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, cầm không để nhất cũng không cần gấp. Nên thoát thân thời điểm, nhất định phải thoát thân. Dịch Phong vẫn còn ở dặn dò Phùng Tiểu Vân. Không khỏi có chút khẩn trương lên. Nếu như là Vương Việt, hắn ngược lại vẫn không sốt sắng như vậy. Nhưng Phùng Tiểu Vân như vậy yểu điệu cô nương, nếu là bị thương nặng hoặc là xảy ra chuyện, hắn chính là đau lòng rất. Ngươi giả trang cái gì nha, ngươi giả bộ còn chưa phải là ngươi gọi Tiểu Vân đi. Phí Đại Xuyên ở một bên khịt mũi coi thường nói. Hắn đối với Phùng Tiểu Vân đạo: Tiểu Vân, theo ta thấy ngươi cũng đừng đi. Thật là nguy hiểm. Ngày hôm qua người đó liền đã rất lợi hại, ngươi may mắn thắng một lần. Nhưng càng về sau đối thủ, vậy coi như càng lợi hại. Phùng Tiểu Vân rất bình tĩnh đất trả lời: Ta không sao, yên tâm đi. Lúc này người chủ trì đã lên đài. Hắn nhìn cũng là vị cao thủ. Đứng ở trên lôi đài, tiếng như hồng trung đất lớn tiếng nói: Mọi người trước an tĩnh một chút. Xế chiều hôm nay tỷ võ cực kỳ trọng yếu, sẽ chọn lựa lần này tỷ võ hạng nhất. Võ giả chúng ta còn dư lại 5 vị. 5 vị chính giữa, có một vị là cô nương, chúng ta đem làm ra như sau an bài. Trận đầu tỷ đấu cùng trận thứ 2 tỷ đấu, do kia 4 vị vũ giả tỷ thí. Tỷ thí xong sau thắng được 2 vị, lại tỷ thí. 2 vị chính giữa lại thắng được một vị kia, cùng vị cô nương kia tỷ thí. Đây là cuối cùng một cuộc tỷ thí. Ai thắng, người đó chính là lần này võ đạo đại hội hạng nhất. Đem thừa kế Dịch Đức tiên sinh thiên hạ đệ nhất đao. Là lý do công bình, một cuộc tỷ thí đi xuống thắng được vị kia. Dược thần tốc các trưởng lão đem miễn phí cho các ngươi chữa trị thương thế, miễn phí tặng cho các ngươi đan dược khôi phục thể lực. Cho nên trở lên an bài đã coi như là thập phân công bình. Như vậy hôm nay trận đầu tỷ đấu bây giờ liền bắt đầu. Trận đầu tỷ đấu 2 vị vũ giả là đã bước vào võ đạo tông sư Thanh Mục đại sư. Hòa. Nói tới chỗ này thời điểm, người chủ trì bỗng nhiên dừng lại. Một vị khác vũ giả, một mực không muốn bại lộ thân phận của mình. Thật sự bằng vào chúng ta cũng không biết tên hắn. Nhưng hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là một vị cao thủ. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ hắn ở trên lôi đài oai hùng đi. Người chủ trì nói xong, liền thối lui ra lôi đài. Dưới trận có chút huyên náo đứng lên, đều đang suy đoán tên kia không muốn bại lộ thân phận của mình võ giả là ai. Thật ra thì võ đạo giới trong, giống như vậy cao thủ, mọi người cơ thượng đều biết, cũng tỉ như cách đó Thanh Một. Cho nên coi như không muốn bại lộ thân phận của mình, nơi này nhiều người như vậy, còn sợ không người không nhận ra hắn tới. Bất quá tiếp theo người võ giả kia ra sân sau, mọi người liền im miệng. Bởi vì người kia mặc hắc sắc đấu bồng, nón lá rộng vành cơ hồ đem đầu che xong, bọn họ hoàn toàn không thấy được người này mặt mũi thực. Người này đến cùng ai vậy, tỷ võ mà thôi, còn làm thần bí như vậy, với làm dáng như thế. Sống đến bây giờ, là cao thủ chân chính, người ta cũng không cần phải làm dáng đi. Khả năng liền thì không muốn ló mặt, khiêm tốn mà thôi. Dưới trận người xem, rối rít nghị luận lên. Lúc này Vương Việt đờ đẫn tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn trên lôi đài cái đó mặt hắc sắc đấu bồng vũ giả, có chút hoàng sợ. Hắn mới vừa rồi chú ý tới, người kia tư thế đi cùng hắn lối đứng cùng với hắn trang trí, thấy thế nào đều giống như đêm đó hắn nhìn thấy cái đó Duyệt Phong Phong. Phong ca, người kia ta thật giống như nhận biết. Vương Việt nắm Dịch Phong bả vai kích động nói. Ai vậy, ngươi hai đại gia à? Dịch Phong theo miệng hỏi. Không phải là, đêm đó ta không phải là nói cho ngươi ta nhìn thấy Duyệt ấy ư? Thật giống như chính là hắn. Ta còn chứng kiến bị giết người đến, bị giết ba người. Sau đó còn đuổi theo ta, thật may ta chạy nhanh, ta chạy mất. Nhớ tới đêm đó cảnh tượng, Vương Việt thanh âm đều có chút phát run. Dịch Phong nghe vậy, có chút nhíu mày. Nói, nếu quả thật là ngươi nói thế nào cá nhân, kia thì hắn không phải là Duyệt. Nào có Duyệt ban ngày chạy đến. Ngươi không thấy hắn mặt mũi thực sao? Vương Việt lắc đầu nói, không thấy rõ, bất quá phải là một lão đầu nhi. Lúc này ở trên đài Thanh Mộc nhìn đối diện người kia, ôm quyền cười lạnh nói, huyên đài, xin chỉ giáo đi. Người kia không nói gì, quét về phía dưới đài. Hắn biết, hắn muốn gặp người, bây giờ khẳng định liền trong đám người. Nếu như hắn tháo xuống nón lá rộng vành, hắn muốn gặp người là có thể nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn không dám tháo xuống nón lá rộng vành. Bởi vì một khi hắn hái xuống, hắn liền xong. Ngươi trước đi, ta sợ ta xuất thủ trước, ngươi không có trả tay đường sống. Người kia xoay đầu lại, từ tốn nói. Thanh Mộc nghe vậy, không khỏi có chút tức giận. Hừ lạnh nói. Thật là cuồng vọng a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi là vô địch thiên hạ hay là thế nào đến? Giọng lớn như vậy dứt lời, hắn chân phải nhẹ nhàng đạp một cái. Một cổ bàng đại khí thế khuyết tán ra, mắt thấy Thanh Mộc vọt tới. Người kia bình thản không sợ hãi, khẽ quát một tiếng. Trận liệt kim quang chỉ thấy hắn nhấc tay thành trưởng, tư không rạch một cái. Một đạo kim quang ấm ánh từ trong tay hắn kình xạ mà ra, hướng Thanh Mộc chém thẳng vào mà dưới trận Dịch Phong. Nghe được trận liệt kim quang kia bốn chữ, liền đã chấn kinh. Trận liệt kim quang là hắn dạy cho Văn Bồ Tát Kim Quang Pháp Chú bên trong một câu khẩu quyết. Thanh âm hắn cũng có chút run rẩy. Ngươi còn sống, ta tu cái giả tiên. 27 chương 252 người kia hình dáng. Trên lôi đài, Thanh Mộc bị đối diện người kia khinh thị, giận dữ lên. Tông sư oai, hiện ra hết ra dưới đài, cách gần đó người xem đều bị Thanh Mộc uy thế chấn lui về phía sau hai bước, không khỏi hoảng sợ. Võ đạo tông sư quả nhiên là như long như thế nhân vật, khí thế tuyệt không là chúng ta những người này có thể so sánh. Nghe nói Thanh Mộc đại sư mới vừa bước vào tông sư đều đã lợi hại như vậy, kia hóa cảnh tông sư há chẳng phải là đều đã siêu thoát chúng ta những người phàm tục? Mọi người rối rít thán phục. Thanh Mộc mở màn, thắng được kêu gào. Trận luận võ này ở mọi người tâm lý đã muốn phân ra thắng bại. Đối diện người kia lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là võ đạo tông sư đối thủ chứ. Bất quá đối mặt Thanh Mộc hổ, ui, người kia nhưng là sắc mặt không thay đổi. Một tiếng quát nhẹ, trận liệt kim quang chỉ thấy hắn nhấc tay thành trưởng, tư không rạc một cái. Một đạo kim quang ấm ánh từ trong tay hắn kình xạ mà ra. Kim quang kia giống như đem ngưng tụ như thật kim đao một dạng, hướng Thanh Mộc chém thẳng vào mà Thanh Mộc con ngươi co rút. Hắn tông sư có thể đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Kim quang này chỉ sợ là một môn bí thuật cường đại, hắn vạn vạn ngăn cản không, chỉ có thể tránh mũi nhọn. Mắt thấy muốn vọt qua đến, Thanh Mộc cuống quýt biến ảo thân hình, tránh kim quang. Nhưng kim quang tốc độ nhanh hơn hắn, cơ hồ là dán hắn gò má thoáng qua. Tóc mai chặt đứt, kim quang uy lực còn lại, đem Thanh Mộc gò má trà sát được máu thịt me bét. Thậm chí tại chỗ đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Nguyên do Thanh Mộc kêu gào dưới đài. Lúc này lại là thường tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn một màn này. Mới một chiêu Thanh Mộc đại sư. Liền bại sao? Người kia như cũ vân đạm phong khinh đứng tại chỗ, rút về tay trái, đứng chắp tay. Trên thực tế, hắn vừa mới cũng không có quá dùng toàn lực, nhưng mà ba phần công lực mà thôi. Lần này tỉ võ, hắn cũng không muốn tham gia. Hắn chỉ là muốn ở trên đài sử dụng ra kim quang thần chú, để cho dưới đài người kia nhìn thấy. Hắn biết, dưới đài người kia khẳng định đã nhìn thấy, cho nên hắn mục đích đã đạt tới. Trận luận võ này sau khi kết thúc, hắn liền có thể gặp được người kia, về phần hạng nhất, hắn căn không có hứng thú. Người tu đạo chưa bao giờ tranh cường háo thắng, cũng không cạnh tranh cái gì danh lợi. Thanh Mộc có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, xoa một chút trên mặt nhiệt huyết, kinh hoàng lại tức giận nhìn người kia. Ngươi đến cùng là người nào? Hắn cắn răng hỏi. Lợi hại như vậy người ở Hoa Hạ không thể nào là hạng người vô danh. Ta không muốn nói trận luận võ này, ta thắng đi. Nếu thắng bại đã phân, ta đây đi xuống. Người kia bình tĩnh nói xong, xoay người chuẩn bị một chút lôi đài. Lúc này, liền người chủ trì kia đều có chút mộng. Một trận tỉ võ mới vừa mới bắt đầu liền chấm dứt trên đài vị kia. Tiền bối, tỉ võ vẫn chưa kết thúc. Trừ phi ngươi đem Thanh Mộc đại sư đánh xuống lôi đài, hoặc là chính bản thân hắn nhận thua. Nếu không tỷ võ cũng chưa có chấm dứt. Người chủ trì liền vội vàng hô. Người kia đứng lại bước chân, xoay đầu lại nhìn về phía Thanh Mộc. Ngươi nhận thua sao? Thanh Mộc kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào trả lời. Hắn có thể cảm giác được người trước mắt này không phải là Tuyệt Diệt, nhưng người này so với Tuyệt Diệt còn kinh khủng hơn. Không nhận thua lời nói, đánh xuống hắn có thể sẽ bị đánh trọng thương. Nhưng nếu là nhận thua, đó cũng quá mất mặt. Đường đường võ đạo tông sư, tỷ võ mới bắt đầu liền nhận thua. Kia từ nay về sau, hắn nhất định sẽ trở thành võ đạo người trong trò cười. Sau này còn làm người như thế nào? Thế nào đặt chân không nhận? Thanh Mộc siết chặt quả đấm, tàn bạo nói đạo. Người kia nghe vậy, xoay người lại nhìn hắn. Ngươi chắc chắn sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cần gì phải làm nhiều dây dưa? Ta không nghĩ trọng thương ngươi. Thanh Mộc cười ha ha một tiếng, diện mục dữ tợn đạo. Chúng ta vũ giả, chết còn không sợ, còn sợ gì trọng thương? Tỷ võ chính là muốn phân cái cao thấp. Ta còn không có thua. Hắn nói xong, từ trong lòng ngực móc ra ba cái châm cứu, đất cắm vào chính mình ba cái huyệt khiếu bên trong. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trên lôi đài truyền ra, âm thanh truyền hơn 10 trượng. Dưới đài những võ giả kia đều bị Thanh Mộc dọa cho đến. Chỉ thấy Thanh Mộc bắp thịt cả người tăng vọt lên, gân xanh phảng phất màu đen châm long một loại quanh co khúc chiết. Trên mặt hắn càng là hiện ra một ít kỳ quái đường vân đi ra, trải rộng hắn cả khuôn mặt. Tưởng gì như vậy một màn quả thực hù được không ít người. Châm cứu điểm huyệt người kia thấy vậy, có chút nhíu mày. Bây giờ thực lực của ta ở đại cảnh giới tông sư, ngươi dám sẽ cùng ta chiến một trận sao? Thanh Mộc cười lạnh nhìn người kia, khinh miệt nói. Người kia khẽ lắc đầu nói. Như ngươi vậy, nhưng là phải tổn thọ. Đáng giá không? Thanh Mộc lúc này biểu tình đã không thể nói là diện mục khả tăng, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Hãy cùng trong địa ngục áp dược leo ra nhân gian. Đem ngươi đánh ngã kia đáng giá được. Hãy bớt nói nhảm đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi kim quang, lần này còn có thể hay không thể làm tổn thương ta? Dứt lời, Thanh Mộc lại một lần nữa hướng lần này. Hắn uy thế càng kinh khủng hơn cuồng bạo. Giống như cử nhân vọt tới, chính là một chiếc xe buýt, sợ rằng cũng không đỡ nổi hắn đụng. Trận liệt kim quang người kia thấy vậy, lần nữa nhấc tay ở trước ngực, tư không sạc một cái. Lần này, vẫn là ba phần công lực. Kim quang tránh hiện ra. Hướng Thanh Mộc chém thẳng vào mà Thanh Mộc lạnh rên một tiếng. Một quyền đập về phía kim quang kia. Nguyên thế không thể đỡ kim quang, lần này lại bị Thanh Mộc dễ dàng đánh tan thành mây khói. Ô, người kia thấy vậy, ngược lại hơi có chút kinh ngạc. Xem ra châm cứu điểm huyệt, dùng chính mình tuổi thọ ngắn ngủi tăng thực lực lên, thật đúng là không thể khinh thường. Bên dưới người xem nhìn đến kinh hãi liên tục. Bọn họ nguyên tưởng rằng Thanh Mộc cứ như vậy bại. Nguyên lai là ẩn giấu tuyệt kỹ còn không dùng ra, bây giờ dùng đến. Dễ dàng liền đem người kia kim quang đánh tan. Xem ra hai người thực lực bây giờ hẳn là ngang sức ngang tài đi. Lúc này Thanh Mộc đã vọt tới người kia bên cạnh, thế công giống như cuồng phong bạo vũ. Quả đấm giống như thiết chùy kén xuống, đánh người kia liên tiếp lui về phía sau. Trừ xé kim quang, ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Thanh Mộc cất tiếng cười to. Mỗi một quyền cũng kéo theo kình phong nổi lên bốn phía. Một quyền đập về phía mặt đất. Mặt đất đều phải chấn động lên, người kia không ngừng tránh tới tránh lui. Thấy vậy, lắc đầu thì thầm. Nhất khí hóa tam thanh, tam thanh biến hóa ngũ hành, chư thiên hảo khí. Làm vượt 10.000 pháp hắn một cái bước dài. Bỗng nhiên trực diện Thanh Mộc, vọt tới trước mặt hắn. Thanh Mộc dọa cho giật mình, cuống quýt giơ tay lên đập. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy người kia khẽ nâng lên tay trái, lại gắng gượng tiếp Thanh Mộc một quyền. Kia khô cằn thủ trưởng dễ như trở bàn tay liền ngăn trở quả đấm hạ xuống. Hắn một tiếng quát nhẹ, một cái tay khác kết kiếm chỉ đột nhiên một chút ở Thanh Mộc trên mi tâm. Một cổ hảo nhiên chính khí xuyên qua Thanh Mộc mi tâm, từ hắn sau ớp bắn ra. Vẻ này hảo nhiên chính khí lại có thực hình, tất cả mọi người đều nhìn thấy vẻ này trong suốt chất khí sâu thiên đi. Nhìn lại Thanh Mộc, hắn cả thân thể phảng phất héo rút một dạng, cổ trứng bắp thịt đâu chỗ này đi xuống. Trên mặt đường vân cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn quỳ dưới đất trợn mắt nhìn, kinh hoàng ánh mắt nhìn người kia. Ta không có hạ sát thủ, nếu không ngươi đã chết. Người kia tử tốn nói, rút về hai tay, chắp tay chuẩn bị rời đi. Toàn trường lại vừa là hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này không lọt hình dáng, không bại lộ thân phận của mình người, thật đúng là một cái bất thế gia cao nhân. Thanh Mộc quỳ dưới đất cả người mệt lả, thân thể run rẩy. Hắn không ngừng rơi lệ, cảm giác mình võ đạo tông sư thân phận đơn giản là không đáng giá một đồng. Bất kể như thế nào, hắn là như vậy một cái vũ giả, có chính mình ngạo khí. Hắn không phải là bởi vì thua mà bị đả kích, mà là mình ở đó nhân thủ thượng. Thật là giống như tiểu hài tử chơi đùa. Đứng lại sẽ ở đó người đi mau xuống lôi đài thời điểm, bỗng nhiên trong đám người nặn đi ra một đám người. Đám người kia người mặc đạo phục, cầm đầu một vị tóc nửa trắng nửa đen lão giả, chỉ người kia nghiêm nghị la lên. Người kia thấy đám người này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đạo thiếu, các ngươi Thiên Cương Tông không về không phải không? Không nên ép chết ta sao? Hắn nhìn cầm đầu lão giả kia, lạnh giọng nói. Lão giả kia là Thiên Cương Tông đại trưởng lão, đạo hiểu đạo thiếu. Không bức cho ngươi chết. Thiên Tinh Tông mấy trăm đầu nhân mạng, ta tìm ai đi báo thù? Đạo thiếu nghiêm nghị quát một tiếng, tay trái bóp lên thủ quyết, hướng người kia đánh ra một đạo lục mang. Kia lục mang bắn ra tại chỗ đem người kia hắc sắc đấu bồng chấn chia năm xẻ bảy. Không có nón lá rồng vành ngụy trang, người kia mặt mũi thực, rốt cuộc bại lộ ở tất cả mọi người trước mắt. Là Văn Bồ Tát, lại là Văn Bồ Tát hắn. Hắn thế nào biến thành cái bộ dáng này? Là người hay là rùa? A, các ngươi nhìn. Hắn trên bụng tất cả đều là vòi. Thật là ghê tởm a, mấy trăm ngàn con mắt. Chết nhìn chòng chọc trên đài người kia. Người kia chính là ở Thiên Tinh Tông đã chết Văn Bồ Tát. Bất quá hắn bây giờ bộ dáng cùng tiên phong đạo cốt không một chút nào sát thực tế. Hắn bây giờ càng già nua, trên mặt phảng phất chúng độc một dạng, giống như là tử thi, vừa giống như yêu quái. Hắn cả người trên dưới đều có dấu hiệu giữa nát, còn có vòi ở phía trên trèo. Bại lộ tại nhiều như vậy mắt người trước. Văn Bồ Tát lui về phía sau hai bước. không dám lấy bộ mặt này đối mặt thế nhân. Chính là hắn chu diệt Thiên Tinh Tông mấy trăm đầu sinh mạng. Chính là hắn giết Thiên Tinh Tông tông chủ người này. Hắn không phải là người. Hắn là ma. Là ruộng người này đã biến thành tai họa. Hắn là kẻ gây họa. Ta Thiên Cương Tông ở chỗ này kính xin thiên hạ hảo hán. Theo chúng ta đồng thời chu diệt cái tai họa này đạo thiếu chỉ trên đài văn Bồ Tát. Nghĩa chính ngôn tử nói. Ta tu cái giả tiên 27 chương 253 hắn bây giờ là yêu nhân, phong. Phong ca, đó là người. Văn lão tiên sinh A văn Bồ Tát hình dáng ra ánh sáng sau. Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân cũng nhận ra rung động nhất. Không ai bằng Vương Việt. Hắn có thể chắc chắn đêm đó nhìn thấy con rùa kia chính là Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát bây giờ tôn dung xác thực là có chút kinh khủng. Giống người mà không phải người. Tựa như rùa không phải là rùa. Nhất là trên người hắn thối giữa không chịu nổi. Đóng đầy vòi dáng vẻ. Càng là để cho người liếc mắt nhìn liền sợ hãi. Sống trên người làm sao có thể xét là cái bộ dáng này. Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân tất cả đều nhìn Dịch Phong, Dịch Phong lúc này cũng mộng, đầu não trống rỗng trợn mắt há mồm nhìn trên đài. Văn Bồ Tát không có chết, hắn thật cao hứng. Nhưng Văn Bồ Tát, thế nào biến thành cái bộ dáng này? Văn Bồ Tát là yêu nhân. Văn Bồ Tát biến thành yêu nhân nghe được đạo thiếu nói tới sau. Trong đám người có không ít người cũng kinh hoàng gọi dậy, không biết là ồn ào lên hay là thật bị hù dọa. Văn Bồ Tát là đệ nhất cao nhân, danh truyền toàn bộ Hoa Hạ, liền Hoa Hạ nhà giàu nhất cũng từng đi bái phỏng qua hắn. Bây giờ trở nên người không ra người ruột không ra ruột cũng thật sự là làm người ta thổn thức. Ta nghe nói chính nhất đạo Thiên Tinh Tông vào tháng trước lúc đầu sau khi bị người tàn sát cái không còn một mống. Từ tông chủ đến trưởng lão, từ trưởng lão đến giữ cửa. Liền cả cách đạo quan đều bị người phóng hỏa đốt, chuyện này ta cũng đã nghe nói qua. Rất nhiều người đều nói là Thiên Tinh Tông những đạo trưởng kia môn hàng yêu trừ ma, bị tai họa trả thù, mới bị diệt sơn môn. Nguyên lai kia tai họa, cuối cùng Văn Bồ Tát nhất đại cao nhân, làm sao lại luôn là cái bộ dáng này? Văn Bồ Tát thật chẳng lẽ biến thành yêu nhân sao? Hiện trường mấy trăm ngàn người rối rít nghị luận lên, có tiếc cho, có kỳ quái, có tức giận mất mình, cũng có lòng đầy căm phẫn. Hưởng ứng nói thiếu, chúng ta Thiên Cương Tông là Thiên Tinh Tông phân chi, chúng ta đồng xuất nhất mạch. Chúng ta tông chủ Trương Tu là Trương Đạo Lăng tổ sư ra đời sau. Hắn hàng yêu phục ma, tế thế cứu người, cuối cùng cũng không thể chạy thoát Văn Bồ Tát ma trảo. Mọi người nói, như vậy yêu nhân có nên giết hay không? Hắn nếu bất tử, không biết còn phải chết bao nhiêu người. Gần đây mấy ngày nay, toàn bộ Vu Khê Trấn đã chết không ít người. Chúng ta Thiên Cương Tông đệ tử, cũng bị hắn giết rất nhiều. Đây là một yêu nhân, hắn đã đưa tới người người oán trách đạo thiếu vẫn còn ở suối ruột chút tình cảm ý nghĩ. Tập võ người tánh khí nóng này, phần nhiều là tứ chi phát triển đầu óc ngu si hạng người lỗ mãng. Bị người khẽ vỗ động tình tự, liền dễ dàng mất chính mình chủ quan năng lực phán đoán. Nếu là phát sinh, là cực sự nghiêm trọng chuyện. Bất kể chân tướng đến cùng như thế nào, bọn họ càng tình nguyện tin tưởng đây là thật. Văn Bồ Tát chính là yêu nhân, giết người không chớp mắt, đưa tới người người oán trách yêu nhân. Như vậy yêu nhân, nhất định giết như vậy mới có thể thể hiện vũ giả chính nghĩa cảm cùng ý thức trách nhiệm. Càng có thể thể hiện ra chúng ta vũ giả lực ngưng tụ. Đáng chết hôm nay chúng ta nguyện ý giúp Thiên Cương Tông các đạo trường giúp một tay. Chu diệt cái này giết người không chớp mắt yêu nhân. Hiện trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng phù họa. Đạo thiếu thấy vậy, lộ ra âm mưu được như ý rụt tiếu. Nhìn về phía Văn Bồ Tát, yêu nhân, ngươi còn có cái gì được rồi? Là thúc thủ chịu trói, hay là để cho chúng ta chen nhau lên, không để lại ngươi toàn thây võ đạo trong đại hội? Đột phát như vậy chuyện, là tổ chức phương cũng không nghĩ tới. Bọn họ bây giờ cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tính quan kỳ biến. Nói tóm lại, lớn như vậy chuyện, đưa tới nhiều người tức giận, bọn họ sẽ không đi nhúc tay xen vào việc của người khác. Thanh Mục thấy vậy, liền vội vàng chạy xuống lôi đài tránh cho chờ lát nữa người phía dưới sông lên đem hắn giết chết. Nói bậy nói bạ, ngươi đây là đang điên đảo thị phi. Bôi đen lão phu văn Bồ Tát giận đến một cái máu đen phun ra. Máu đen kia với không cần tiền tựa như ra bên ngoài ấy. Trong máu mặt còn kèm theo không ít vòi. Phối hợp tình cảnh này, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người tin tưởng văn Bồ Tát lời nói. Mọi người không nên nghe Thiên Cương Tông người nói bậy nói bạ. Lão phu không phải là yêu nhân, văn Bồ Tát lấy dũng khí trực diện thế nhân. Nói, ta cùng Thiên Tinh Tông Tông chủ Trương Tu là hảo hữu chí sao? Ta làm sao có thể mưu hại hắn? Trương Tu cũng không phải là bị ta giết chết, mà là bị hắn trong đạo quan trưởng lão và đệ tử mưu hại. Những trưởng lão kia đệ tử, vì tiền tài lợi ích cấu kết hồng môn người. Mưu hại Trương Tu càng giết rất nhiều không cùng hắn môn đồng thời mưu phản đệ tử. Ta ngày đó đi trên núi, chính là biết được chuyện này, mới cùng bọn họ nổi lên va chạm. Nhưng ta cũng không tàn sát giết tất cả mọi người bọn họ. Lúc ấy Thiên Tinh Tông trấn yêu trì bị phá, bên trong trấn áp tai họa chạy đến. Ta là chu diệt tai họa, gặp phải Thiên Tinh Tông người đánh lén, bị bọn họ làm hại. Ta cũng chưa chết, ta cũng không phải là cái gì yêu nhân. Mặc dù ta bây giờ dáng vẻ rất khủng bố, nhưng ta là người văn Bồ Tát đứng ở trên đài, vô cùng kích động nói. Hắn cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, lúc nào từng chịu đựng như vậy làm nhục cùng bôi đen. Ngươi thối lắm, ngươi giết người còn không thừa nhận, còn đem bẩn nước rơi ở trên thân người chết. Thiên Tinh Tông là chính đạo môn phái, bên trong trưởng lão đệ tử, làm sao có thể sẽ vì lợi ích mưu hại tông chủ. Bây giờ người chết, không có chứng cứ, ngươi nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Thiên Tinh Tông nhiều người như vậy, nếu như không phải là ngươi giết, kia lại là ai giết? Đạo thiếu so với văn Bồ Tát càng kích động, tại chỗ cùng hắn tranh cãi lên. Đúng vậy, không có chứng cứ, ngươi nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Văn Bồ Tát, lúc trước ngươi đức cao vọng trọng, nhưng bây giờ ngươi đã trở thành yêu nhân. Đừng ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, lừa chúng ta. Đạo thiếu mới vừa nói xong, liền có không ít võ lâm chính đạo chi sĩ phụ họa hắn. Đối mặt nhiều như vậy cái miệng, văn Bồ Tát có thể nói là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tâm lý khỏi phải nói có nhiều ủy khuất. Lúc trước nếu như hắn không đi chu diệt tai họa, mà là với Thiên Tinh Tông người ăn thua đủ, cũng không trở thành bị bọn họ đánh lén tới chết. Hắn bây giờ đúng là chết, nhưng hắn thân là đại thiên sư, biết rất nhiều pháp môn. Hắn đem mình linh hồn lần nữa câu vào thân thể của mình bên trong, nhưng thân thể của hắn đã chết, cho nên hắn bây giờ tương đương với hoạt tử nhân, cho nên thân thể mới có thể thối rữa. Hắn bây giờ chỉ có tìm tới Dịch Phong để cho Dịch Phong cứu hắn. Nếu không lời nói, mấy ngày nữa linh hồn hắn cũng sẽ bị thân thể cưỡng chế đất bài xích đi ra. Khi đó hắn chỉ có thể hồn phi phách tán. Dịch Phong cũng cứu không hắn. Là chu diệt tai họa, không để cho tai họa hại người, hắn trả giá thật lớn là sinh mệnh. Nhưng bây giờ lại không có một người tin tưởng hắn. Nếu như muốn hỏi có đáng giá hay không, văn Bồ Tát bây giờ trả lời nhất định là không đáng giá. Hắn là cứu người trong thiên hạ, chết ở kẻ xấu đồ trên tay. Bây giờ kẻ xấu đồ bêu xấu hắn, lại cũng không có một người trong thiên hạ tin tưởng hắn. Lão phu cả đời từ không làm ác, Thiên Cương Tông không nghe ta giải thích, một lòng muốn giết ta. Ta chỉ là cầu xin tự vệ mới giết Thiên Cương Tông đệ tử. Ta không có làm giết một người. Tại sao các ngươi cũng không tin ta? Văn Bồ Tát gấp đến độ lại vừa là một búng máu đen lớn phun ra. Vậy ngươi ngược lại giải thích một chút, ngươi bây giờ bộ dáng này không phải là yêu nhân, vậy là cái gì? Ngươi tới võ đạo đại hội lại vừa là ý muốn như thế nào? Ngươi còn muốn cạnh tranh số một, thừa kế Dịch Đức tiên sinh thiên hạ đệ nhất đao sao? Thiên hạ đệ nhất đao nếu là rơi vào trong tay ngươi, không biết còn phải chết bao nhiêu người. Lúc này không cần đạo thiếu lại xúi dục, những thứ kia võ lâm chính đạo đã tự phát bắt đầu chất vấn văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát không dám nói hắn đã chết, nếu không thì là tỏa thực chính mình yêu nhân thân phận. Hắn đạo, ta bị Thiên Tinh Tông người đánh trọng thương thân thể hư hại. Ta tới tham gia luận võ cũng không phải là vì cạnh tranh đệ nhất. Ta là tới tìm sư phụ ta, cầu xin sư phụ ta cứu ta. Hắn có thể trị hết ta. Chứng minh ta không phải là yêu nhân vừa nói. Đạo thiếu ha ha cười nói. Sư phụ ngươi ngươi cũng cái thanh này số tuổi. Ngươi còn có sư phụ ngươi ngược lại ngươi nói một chút sư phụ là ai. Nhìn một chút lão nhân gia ông ta đến cùng có ở đó hay không nơi này. Những người khác cũng đều cười rộ lên. Văn Bồ Tát năm nay cũng hơn 100 tuổi. Hắn còn có sư phụ. Đây không phải là dọa người sao? Dưới đài Dịch Phong lúc này thật chặt nhíu mày. Nghe Văn Bồ Tát mới vừa nói xong, hắn đối với chỉnh sự kiện cũng đại khái có biết. Hắn tin Văn Bồ Tát nói mỗi một chữ. Hắn đồ đệ mình là cái gì đức hạnh? Hắn người sư phụ này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm à? Phong cả, làm sao bây giờ nhìn tình hình này? Phỏng chừng chờ lát nữa những người đó sẽ vọt tới trên lôi đài đi. Văn Bồ Tát lợi hại hơn nữa, cũng khó địch nhiều người như vậy à? Vương Việt đều là Văn Bồ Tát bóp đem mồ hôi, nhỏ giọng hỏi. Ngươi ở đây nhi đợi. Đừng để cho Phí Đại Xuyên bọn họ với qua. Dịch Phong mặt lạnh nói với Vương Việt. Ngay sau đó hắn kéo Phùng Tiểu Vân, xoay người liền muốn rời đi hiện trường. Tiểu Vân theo ta đi. Phùng Tiểu Vân lăng lăng, không có hỏi nhiều, trực tiếp liền theo Dịch Phong đi. Phí Đại Xuyên thấy Phùng Tiểu Vân bị mang đi, lúc này liền đạt được thành tựu. Tiểu Vân, Tiểu Vân ngươi đi đâu vậy à? Vương Việt thấy vậy liền tranh thủ Phí Đại Xuyên cùng Tôn Tề ngăn lại. Chửi thề một tiếng, ngươi cản chúng ta làm gì? Hắn phải dẫn Tiểu Vân đi chỗ nào? Ngươi mau dậy mở. Phí Đại Xuyên nhướng mày một cái, trợn mắt nhìn Vương Việt. Vương Việt cũng nhìn hắn chằm chằm. Khí thế khuyết tán ra, Phí Đại Xuyên không phải Vương Việt đối thủ. Trong nháy mắt liền bị Vương Việt khí thế bị dọa cho phát sợ. Đấu ngươi, ngươi ngưu bức. Mẹ! Phí Đại Xuyên co rút rụt cổ, lui về. Dịch Phong kéo Phùng Tiểu Vân, hướng ít người địa phương chạy, không bao lâu, liền quẹo vào một cách không có ai cuối ngõ hẻm. Dịch Phong, ngươi dẫn ta đến tới nơi này làm gì? Phùng Tiểu Vân không hiểu hỏi. Cởi quần áo. Dịch Phong vội nói. À! Phùng Tiểu Vân mặt liền biến sắc. Cho là mình nghe lầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến hóa đến đỏ bừng lên, không có thời gian giải thích. Ta muốn đi cứu người. Hai ta lưng đâu? Lưng thay quần áo. Dịch Phong gấp gáp nói. Lúc này, Phùng Tiểu Vân cũng biết Dịch Phong không thể nào nói đùa nàng, mặc dù xấu hổ, nhưng là không hỏi nhiều. Liền vội vàng cùng Dịch Phong lưng đâu lưng, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Ngươi thay xong sao? Mặc vào Dịch Phong đưa tới quần áo sau, Phùng Tiểu Vân hỏi. Làm Phùng Tiểu Vân xoay người lại thời điểm, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy mặt nàng trước, nơi đó còn có Dịch Phong. Nàng giống như đang soi gương như thế. Ở nàng đứng trước mặt là cùng nàng giống nhau như đúc Phùng Tiểu Vân. Ta tu cái giả tiên 27 chương 254 kim quang trận. Lão yêu nhân, ngươi tại sao không nói chuyện? Sư phụ ngươi đâu rồi? Hắn ở nơi nào à? Ngươi ngược lại kêu sư phụ ngươi ra tới cứu ngươi à? Ha ha! Dưới đài không ít người đã bắt đầu đùa cợt lên. Văn Bồ Tát bọn họ cũng không phải là nghĩ tưởng khi dễ người, nhưng trên đài đứng là giết người không chớp mắt tai họa yêu nhân. Bọn họ bây giờ đối với yêu nhân làm đều là chính nghĩa chuyện. Văn Bồ Tát cương ở nơi đó không dám đem Dịch Phong danh hiệu nói ra. Nhìn bây giờ tình hình, nếu như nói, nhất định phải liên lụy Dịch Phong cũng gặp họa. Các ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Văn Bồ Tát lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Nhìn dưới đài những người này, nghiêm nghị hét lớn. Không là muốn ép chết ngươi, là thế thiên hành đạo tại chỗ, đều là võ lâm chính đạo. Há có thể cho phép như ngươi vậy gieo họa lưu trên đời này, hại người. Mọi người nói có đúng hay không? Đạo thiếu lại bắt đầu xúi giục ý dân, đem tất cả mọi người đều đẩy tới chính nghĩa một bên. Thật giống như giết Văn Bồ Tát chính là chính nghĩa chi sĩ. Ai nguyện ý thừa nhận? mình không phải là chính nghĩa chi sĩ phải nói không sai, yêu nhân đáng chết. Nghe đến mấy cái này lời chính nghĩa, Văn Bồ Tát đối với mấy cái này chính đạo nhân sĩ hoàn toàn từ bỏ ý định. Hảo hảo hảo, hôm nay các ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói. Bởi vì các ngươi cũng là một đám ngu xuẩn hạng người, ta không vọng động sát niệm, là ta có hướng thiện lòng. Ta giết các ngươi cũng không phải hành hung làm ác, coi như xuống đến âm phủ, ta cũng dám đứng nghiêm nói cho Diêm Vương ra. Ta Văn Bồ Tát không có uổng giết một người tới à, tới giết ta nha. Văn Bồ Tát đứng ở trên lôi đài, đối mặt mấy trăm ngàn người, không sợ hãi chút nào lòng. Thế muốn cùng toàn bộ võ đạo giới là địch. Đạo thiếu thấy vậy cũng có chút nhíu mày, hắn biết Văn Bồ Tát lời hại. Nếu như nhưng mà Thiên Cương Tông thượng lời nói, phỏng chừng Văn Bồ Tát muốn đem bọn họ một lớp mang đi. Bọn họ cũng thương không Văn Bồ Tát chút nào. Thiên hạ hào hùng, xin cùng ta Thiên Cương Tông đồng thời chu diệt cách này làm hại nhân gian lão yêu nhân, còn thế giới một cách lãng lãng càn khôn theo ta đồng thời giết hắn. Một tiếng quát chói tai kích động lòng người. Mặc dù đang chàng mấy trăm ngàn người, không là tất cả mọi người đều nghĩ tưởng tham dự chàng này chính nghĩa cuộc chiến, nhưng trận thế này cũng đủ dọa người. Hướng bên này vọt tới ít nhất có hơn mấy ngàn người. Những người khác chính là ở một bên kêu gào trợ uy. Trận này ỉ vào đem Vương Việt cũng bị dọa sợ đến run chân. Ngọa tào làm sao bây giờ, thấy Dịch Phong còn chưa tới, hắn không khỏi có chút nóng này. Cái tình huống này, hắn rốt cuộc muốn không nên đi giúp Văn Bồ Tát. Không đi lời nói, Văn Bồ Tát khẳng định một con đường chết. Đi lời nói, hắn và Văn Bồ Tát một con đường chết. Đây chính là hơn mấy ngàn người, dẫm đạp cũng có thể đem hai người bọn họ giết chết. Ai dám động đến hắn thử một chút. Bỗng nhiên, một đạo quát nhẹ âm thanh truyền, thanh âm này vang vọng cực kỳ, âm thanh chấn trăm dặm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử thật giống như cổ đại hiệp nữ, lại phi thân lên ở đám người trên đỉnh đầu đi lên bay qua. Phí Đại Xuyên bọn họ nhìn thấy cô gái kia, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu Vân hắn quát to một tiếng, chỉ thấy Phùng Tiểu Vân đi lên đám người, từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, như giẫm trên đất bằng một loại bay đến trên lôi đài. Còn chưa rơi xuống đất lúc, nàng một trưởng vỗ ra, một vệt kim quang từ trong tay nàng kình xả mà ra, tại chỗ chém xuống lưỡng danh Thiên Cương Tông đệ tử đầu người. Kim quang tốc độ hiện tại như cũ không giảm, giống như quả bom nổ mạnh một dạng ở chung quanh liên tiếp nổ tầm vài vòng, đem không ít xông lại người cũng đánh bay ra ngoài. Nàng rơi vào Văn Bồ Tát bên cạnh lúc, Văn Bồ Tát cũng khiếp sợ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi không phải là Phùng Tiểu Thư sao, ngươi cũng sẽ kim quang thần chú? Lúc này Phùng Tiểu Vân ánh mắt lãnh đạm, cả người đều mang sát khí. Nếu như là thật Phùng Tiểu Vân, nàng không có như vậy bức người khí thế. Ta là sư phụ ngươi. Phùng Tiểu Vân không mở miệng nói chuyện, nhưng Văn Bồ Tát lại nghe được Dịch Phong thanh âm. Văn Bồ Tát cả người run lên, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Trong lúc nhất thời, nước mắt tràn mi mà ra. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám giết ngươi, ta liền giết hắn. Dịch Phong nói xong, xoay người lại, nhìn về tất cả mọi người. Hắn mới vừa cùng Phùng Tiểu Vân thay quần áo, thay đổi bộ dáng, hắn có chính mình kế hoạch. Làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ thực lực của chính mình. Nếu Phùng Tiểu Vân đã tham gia luận võ, hắn liền dứt khoát dùng Phùng Tiểu Vân thân phận tới cứu Văn Bồ Tát, thuận tiện giúp Phùng Tiểu Vân thắng võ đạo đại hội đệ nhất. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Đạo thiếu tức giận nhìn Dịch Phong. Hắn chưa từng thấy qua Phùng Tiểu Vân, cho nên không nhận biết. Nhưng ở tràng vũ giả, có không ít người cũng nhận ra Phùng Tiểu Vân dáng vẻ. Dù sao nàng ngày hôm qua ở trên lôi đài đuổi chạy Lý Sử, rất nhiều người cũng nhìn thấy. Là nàng, nàng không phải là lần này tỷ võ duy nhất một nữ nhân sao? Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng với Văn Bồ Tát là một nhóm dưới đài những người đó? rối rít kinh ngạc lên tiểu nha đầu danh thiếp. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám bảo vệ yêu nhân? Chẳng lẽ ngươi muốn và toàn bộ võ đạo giới là địch sao? Ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh thắng mọi người, chúng ta không được những người đó. Hướng Dịch Phong ầm ỉ lên. Dịch Phong nhìn những người này, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, vài ba lời cũng làm người ta xúi dục. Cái dũng của thất phu còn cho là mình là chính nghĩa chi sĩ. Các ngươi liền là một đám tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ngu xuẩn mà thôi. Dịch Phong không chút nào cho những thứ này mặt người mặt. Nói mắng liền mắng. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám chửi chúng ta? Ngươi thế nào kiêu ngạo như vậy? Dưới đài những người đó rối rít cùng Dịch Phong mắng nhau lên. Dịch Phong chỉ của bọn hắn đạo: các ngươi chưa từng làm điều tra, cũng chưa từng thấy tận mắt chân tướng sự thật. Chỉ dựa vào cái này đạo thiếu một người nói như vậy, liền nói Văn Bồ Tát là yêu nhân, nói hắn là giết người không chớp mắt ma đầu. Các ngươi không phải là ngu xuẩn. Vậy là cái gì? Văn Bồ Tát là Thanh Liên tự đức cao vọng trọng cao tăng, đã sớm danh truyền hoa hạ. Hắn làm sao khổ làm ác giết nhiều người như vậy? Xấu chính mình danh tiếng, các ngươi liền cây thi cũng không có. Không phải là ngu xuẩn. Vậy là cái gì? Dịch Phong lời nói nhất thời nói dưới đài những người đó á khẩu không trả lời được. Đạo thiếu giận tím mặt, chỉ Dịch Phong đạo: ngươi một cái con nhãi xanh biết cái gì? Đức cao vọng trọng liền sẽ không giết người, địa vị cao quý liền sẽ không giết người. Bị giết Thiên Tinh Tông cả nhà là sự thật. Ngươi dám giúp yêu người nói chuyện, hôm nay ngươi cũng phải chết. Dịch Phong nhìn hắn lạnh lùng nói: ngươi là ai? Cũng dám uy hiếp ta? Hắn vừa nói, tay trái nắm vào trong hư không một cái. Đạo kia thiếu lại vô căn cứ lơ lửng, thật giống như trong không khí có một bàn tay vô hình gắt gao bóp cổ của hắn. Người chung quanh nhất thời cả kinh thất sắc, thấy một cái nữ thủ đoạn lại cao thâm khó lường như vậy. Yêu nữ, mau buông xuống chúng ta đại trưởng lão, mau buông xuống hắn. Ngươi dám tổn thương chúng ta đại trưởng lão, chúng ta định sẽ giết ngươi. Thiên Cương Tông đệ tử cùng các trưởng lão khác rối rít âm ỉ đạo. Dịch Phong thấy vậy cười lạnh nói: ta đây liền giết cho các ngươi nhìn một chút. Hắn nói xong tay trái bóp một cái, đáng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy lơ lửng ở giữa không trung đạo thiếu liền kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt liền bị trong không khí cái kia bàn tay vô hình cho miễn cứng bóp vỡ, hóa thành một đám mưa máu. Huyết vụ đầy trời phiêu sái, vẩy vào Thiên Cương Tông những đệ tử kia trên mặt. Tình cảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, may là những võ giả này đều bị máu này tinh một màn chấn trụ. Phí Đại Xuyên cùng Tôn Tề bọn họ thiếu chút nữa hù dọa điên đi qua, tại chỗ tê liệt ngồi dưới đất. Phùng Tiểu Vân, Phùng Tiểu Vân giết người. Vương Việt thấy vậy nhưng là phản ứng qua trên đài kia Phùng lão sư, bất kể là giọng hay lại là thần thái đều giống như cực dễ Phong. Còn có nói giết người liền thủ đoạn sát nhân, cũng là Dịch Phong không thể nghi ngờ. Ta nói cho các ngươi biết Thiên Tinh Tông người là thế nào chết, bọn họ thiếu chút nữa hại chết Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát sư phụ biết được chuyện này, cho là Văn Bồ Tát chết, liền giết tới Sơn Môn, đem Thiên Tinh Tông từ trên xuống dưới đồ sát sạch sẽ. Cuối cùng một cây đuốc đốt Thiên Tinh Tông đạo quan. Đây chính là sự thật. Đến khi hắn sư phụ là ai, các ngươi còn không có tư cách biết. Nhưng hôm nay, các ngươi nếu ai còn muốn giữ vững các ngươi cái gọi là chính nghĩa, muốn giết Văn Bồ Tát, ta liền giết hắn. Không tin các ngươi có thể lên đi thử một chút. Dịch Phong đứng ở trên đài, không chút nào nhút nhát lòng. Dù là đối mặt vạn người, hắn cũng tự tin có thể đem vạn nhân đồ được không chút tạp chất. Nếu như ngay cả đồ để mình bảo hiểm tất cả hộ không, vậy hắn mấy ngàn năm cũng coi là sống uổng phí. Văn Bồ Tát ở phía sau nghe được Dịch Phong nói chuyện, nhất thời xứng sờ tại chỗ, lệ nóng doanh tròng. Dịch Phong biết sau khi hắn chết, lại là báo thù cho hắn, lên núi tàn sát Thiên Tinh Tông cả nhà. Hắn thậm chí cũng có thể cảm nhận được Dịch Phong khi biết hắn chết tin lúc cái loại này tức giận. Tiểu nha đầu danh thiếp, ngươi lại còn coi ngươi vô địch thiên hạ có phải hay không? lão tử bây giờ liền lên tới giết ngươi lúc. Này, một cái cầm cương đao trong tay đại hán, đoán chừng là không ra Dịch Phong phách lối. Lúc này rút đao liền hướng lên lôi đài. Giúp yêu người nói chuyện, ngươi cũng là yêu nhân. Lão tử hôm nay liền thay trời đi cách đảo, hắn vừa nói. Giơ đao liền muốn chém Dịch Phong lạnh rên một tiếng. Một bước bước ngang qua cách xa mấy mét. Trong nháy mắt đến bên cạnh hắn. Đưa tay liền bóp cổ của hắn. Con kiến hôi, hắn một tiếng quát chói tai, một cái tay khác trong nháy mắt đánh phía người kia ngực. Lại đem người kia đánh xuyên qua. Tay từ sau vác đưa ra dưới trận, nhất thời chỉ còn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trên vạn người. Đồng thời làm chứng một cái cô gái yếu đuối. Một quyền đem người đánh chết còn đánh xuyên qua là bực nào tàn bạo. Phí đại xuyên bọn họ đã sợ đến mặt như màu đất. Tại chỗ liền phun lên Dịch Phong đưa tay rút trở về. Đem huyết ở đó trên người lau sạch sẽ. Người kia bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong, mười mấy giây sau mới ngừng khí. Dịch Phong đá bay hắn thi thể. Nhìn về dưới đài. Quát lạnh. Còn có ai quát một tiếng. Nguyên phải giúp Thiên Cương Tông những người đó. Gần như cùng lúc đó lui về phía sau hai bước. Khả năng này là bọn hắn đời này sỉ nhục nhất một ngày, lại bị đàn bà bị dọa cho phát sợ. Hay lại là nhiều người như vậy, đồng thời bị sợ lui. Thiên Cương Tông người thấy vậy, cắn răng nghiến lợi nhìn Dịch Phong. Giết trên đài kia hai cái yêu nhân. Cho đại trưởng lão báo thù, không biết là Thiên Cương Tông vị kia trưởng lão hô to một tiếng. Toàn bộ Thiên Cương Tông. Đằng đằng sát khí hướng trên đài sông qua. Văn Bồ Tát thấy vậy. Nhất thời mặt liền biến sắc. Liền vội vàng chạy đến Dịch Phong sau lưng sư phụ. Làm sao bây giờ? Dịch Phong không sợ hãi không hoảng hốt. Nhàn nhạt nói. Không vọng động sát niệm. Không có nghĩa là có người giết ngươi cũng không hoàn thủ. Bọn họ muốn giết chúng ta, ta liền giết bọn hắn. Ta bây giờ đem Kim Quang Thần Chú một thức sau cùng dạy cho ngươi. Ngươi xem được. Cái gì gọi là chân chính trận liệt Kim Quang. Dịch Phong nói xong, tay trái tiện tay bóp lên pháp quyết. Trừ tà buộc mị. Trận liệt Kim Quang, hắn một tiếng quát nhẹ. Hai tay về phía trước đánh ra lưỡng đạo Kim Quang ấm ánh. Kia hai vệt Kim Quang trên không trung một biến hóa, hóa thành một cái to đại bát quái trận. Bát quái trận cấp tốc vận chuyển, đầu xả ra một lớp bình phong, đem Thiên Cương Tông người tất cả đều nhốt ở bên trong. Chuyện này, Văn Bồ Tát nhìn thấy một màn này, nhất thời trợn to hai mắt. Cái gọi là trận liệt Kim Quang, nguyên lai thật là một cái trận pháp, một cái to lớn Kim Quang trận. Trận pháp tản mát ra Kim Quang, giống như ánh mặt trời một loại chói mắt. Dưới đài mấy vạn người trong nháy mắt nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng Kim Quang này. Các ngươi cố ý muốn giết Văn Bồ Tát. Các ngươi Thiên Cương Tùng. Có hay không cùng Thiên Tinh Tông những thứ kia phản đồ có cấu kết? Dịch Phong nhìn bị vây ở trong bình chứng những Thiên Cương Tông đó môn nhân. Lạnh giọng hỏi. Yêu nữ. Ngươi nhanh thả chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Cương Tông mấy vị trưởng lão. Vẫn còn ở hướng Dịch Phong âm ỉ. Dịch Phong hừ lạnh nói. Xem ra các ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm chính mình tình trạng. Kia ta nói cho các ngươi biết. Mặc cho các ngươi pháp lực cao hơn nữa. Ta có thể ở 3 giây bên trong. Cho các ngươi tất cả mọi người hóa thành bụi bẩm. Ta cho các ngươi một cái thừa nhận sai lầm cơ hội, khác không quý trọng. Vừa nói Thiên Cương Tông tất cả mọi người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhận thức. Nhận thức chúng ta nhận thức là Thiên Tinh Tông đại trưởng lão bảo chúng ta làm như thế. Chúng ta cũng không muốn a giết Trương Tu Tông chủ. Cũng là Thiên Tinh Tông người một nhà. Trương Tu Tông chủ. Không phải chúng ta giết không đợi Thiên Cương Tông các trưởng lão nói chuyện. Những đệ tử kia đã bị Dịch Phong dọa cho cái gì cũng nhận tội. Văn Bồ Tát nghe đến mấy cái này. Muốn rách cả mí mắt mà nhìn những người này. Các ngươi những thứ này vô sỉ, thứ bại hoại đồ vô sỉ, tại sao phải giá họa cho ta? Thiên Cương Tông các trưởng lão cũng nhận mệnh. Quỳ dưới đất. Cầu xin tha thứ. Chúng ta sai. Là chúng ta không đúng. Chúng ta bây giờ trở về chính mình sơn môn đi, không bao giờ nữa gây chuyện. Dịch Phong thấy vậy, lắc đầu cười lạnh nói, nếu phạm sai lầm, liền phải trả giá thật lớn. Không trừng phạt, đúng và sai lại có ý nghĩa gì? Thông thông đều đi chết đi. Vừa nói, Thiên Cương Tông người nhất thời bảo khiêu lên, ngươi không phải nói cho chúng ta một cách thừa nhận sai lầm cơ hội ấy ư? Chúng ta cũng nhận thức. Ngươi còn không buông tha chúng ta, ngươi nói không giữ lời. Muốn bị thiên lôi đánh, Dịch Phong nghe vậy, cười lạnh nói. Ta nói cho các ngươi một cách thừa nhận sai lầm cơ hội. Đây không phải là cho các ngươi thừa nhận sao, ta lại không nói muốn cho các ngươi còn sống cơ hội. Đồ vô sỉ. Không xứng cầu hoạt vu thế. Nói xong, hắn lần nữa nắn pháp quyết, thao túng kim quang trận hạ xuống. Kim quang kia trận phảng phất có vạn quân lực một dạng, càng phảng phất Thái Sơn hạ xuống. Thiên Cương Tông hơn 100 người, không một người thoát khỏi may mắn, tất cả đều bị ép thành một bãi thịt nát. Tình cảnh lần nữa trở nên tĩnh mịch, lần này là chân chính yên lặng như tờ. Trong không khí chỉ tràn ngập một cổ mùi máu tanh.